Chương 1181. Phải biết rằng trong ba người của phòng ký túc xá này thì Mã Điềm thân với Ngụy Tử Nhiên hơn cô ấy. Trước giờ Ngụy Tử Nhiên luôn ghét cô ấy, còn Mã Điềm thì do thân với Ngụy Tử Nhiên nên đối xử với cô ấy cũng lạnh nhạt hơn. Thế nên trước giờ cô ấy đều đi học, tan học, ăn cơm, dạo phố một mình. Nhưng cô ấy đã sớm quen với việc này rồi. Cô ấy không cảm thấy cô đơn. Do cô ấy có một người bạn tốt nhất trần đời. Đó là một con búp bê biết hát, trước khi đi thay Tư Tư còn luyến tiếc quay sang nhìn con búp bê đang ngồi trên giường nữa. Con búp bê tóc vàng mắt xanh chỉ lẳng lặng ngồi nơi đầu giường, khóe miệng cong lên một nụ cười mỉm ngọt ngào. Trong lớp học, thay Tư Tư lén thò tay vào lấy ra số bánh quẩy mà mình giấu trong cặp. Lúc này đột nhiên có một cánh tay khoác lên vai cô ấy. Trong lớp học không cho phép ăn đồ, vốn thay Tư Tư còn cho rằng mình bị phát hiện nên rất hoảng sợ. Lúc quay mặt lại thì phát hiện đối phương là Hoắc Ương. Chào buổi sáng Tư Tư, tối qua cậu ngủ có ngon không? Hoắc Ương mỉm cười nhích người lại gần. Ừm. Ngủ ngon lắm, hôm nay poster top 10 ca sĩ giỏi mà chúng ta thiết kế sẽ được công bố, cậu có căng thẳng không? Thay Tư Tư ngạc nhiên, hôm nay là công bố rồi sao? Vốn cuộc thi thiết kế poster này là tự nguyện đăng ký tham gia. Nhưng giáo sư của trường lại muốn chạy KPI nên đã ép toàn bộ sinh viên tham gia. Thay Tư Tư và Hoắc Ương là một nhóm, Thay Tư Tư không am hiểu lắm về việc thiết kế poster, chỉ có thể phụ trách việc thiết kế phần bố cục, sau đó gửi bản thiết kế cho Hoắc Ương để cô ta chỉnh sửa lại. Cuối cùng Hoắc Ương giao chiếc USB có bản sao của tấm poster đó cho Thay Tư Tư, cô ấy sẽ chịu trách nhiệm nộp nó cho ủy viên phụ trách mảng văn nghệ của trường. Đúng vậy. Hoắc Ương gật đầu. Phần trưởng nhóm tớ viết tên cậu đấy. Tớ á? Thay Tư Tư ngạc nhiên trợn tròn mắt lên. Cậu viết tên tớ làm gì chứ, cùng là một giải thưởng nhưng số tiền thưởng của trưởng nhóm và các thành viên chắc chắn sẽ không giống nhau. Rõ ràng phần lớn tấm poster này đều do Hoắc Ương làm, sao cô ta lại viết tên của mình vào làm gì chứ? Hoắc Ương cười, đưa tay ra gõ nhẹ lên đầu cô ấy, cô gái ngốc của tớ ơi, tớ cũng đâu cần nó làm gì nên đưa cho cậu thôi. Chuyện này, Thay Tư Tư nói, tớ không biết nên cảm ơn cậu thế nào mới phải nữa. Không cần cảm ơn đâu. Chúng là bạn thân của nhau cơ mà. Hoắc Ương cười híp mắt nhìn cô ấy, không biết vì sao nhưng khi bị Hoắc Ương nhìn như thế thì Thay Tư Tư cứ có cảm giác thấp thỏm không yên. Kể từ lần đầu tiên gặp nhau thì hình như Hoắc Ương đã đối xử với cô ấy tốt đến mức quá đáng rồi. Hoắc Ương luôn đáp ứng mọi yêu cầu của cô ấy mà không cần đền đáp gì. Từ nhỏ đến lớn Thay Tư Tư không có bạn bè gì cả, đối với cô ấy thì sự xuất hiện của Hoắc Ương giống như một giấc mơ vậy. Cô ấy đã từng ký gửi mọi niềm mong ước về một người bạn hoàn hảo vào con búp bê, cô ấy biết sự yêu thích và ỷ lại của mình vào con búp bê đó đã quá giới hạn cho phép rồi. Nếu như Hoắc Ương có thể xuất hiện sớm hơn chút thì có lẽ mình... Đợi đã. Thay Tư Tư trợn tròn hai mắt lên. Cuối cùng cô ấy cũng cảm giác kỳ lạ luôn bám lấy mình, không tài nào xua đi được từ đâu ra rồi. Sáng nay lúc cô ấy và Mã Điềm cùng nhau ra ngoài để đến lớp thì cửa lớn dưới ký túc xá vẫn còn đang khóa. Hai người họ phải nhờ dì quản lý ký túc xá đến mở cửa, sau đó bà ấy còn liên tục xin lỗi họ nữa, xin lỗi hai đứa nhé, dì ngủ quên mất nên quên mở cửa. Suýt chút nữa là làm lỡ giờ lên lớp của hai đứa rồi. Cũng đồng nghĩa với việc kể từ buổi tối hôm qua cho đến sáng hôm nay họ đi học thì ký túc xá luôn khóa cửa. Còn Hoắc Ương thì ra ngoài sớm hơn cô ấy. Vậy rốt cuộc Hoắc Ương ra ngoài bằng cách nào thế? Chương 1182, lúc Kỷ Hòa và Thường Gia Ngôn đi ngang qua thì thấy bên đó có rất nhiều người đang vây xung quanh bảng thông báo. Thì ra tác phẩm của cuộc thi thiết kế poster cho top 10 ca sĩ giỏi đã được công bố rồi. Tất cả poster đều được dán lên bản thông báo, những sinh viên đi ngang qua đây đều có thể thấy được. Cuối cùng thông qua hình thức bình chọn online để chọn ra người thắng cuộc. Trên bản thông báo có một mã QR, chỉ cần quét mã QR đó thì có thể mở được đường link để tham gia bình chọn. Thường Gia Ngôn biểu môi, đúng là nhàm chán, phiếu bầu nhiều hay ít không phải dựa vào ai có mối quan hệ rộng hơn sao. Những việc như thế anh đã làm rất nhiều lần lúc còn học đại học rồi. Bây giờ nhìn thấy nó thì lại buồn nôn. Kỷ Hòa không có ý kiến gì. Nhưng ngay vào lúc này, đột nhiên cô lại nhớ đến những lời mà hiệu trưởng từng nói với mình, sau khi Ngụy Tử Nhiên chết thì Hoắc Ương từng đến xin lại chiếc USB ở chỗ Ngụy Tử Nhiên. Này, cô quay sang hỏi Thường Gia Ngôn, hình như Hoắc Ương cũng tham gia cuộc thi thiết kế này thì phải, anh nhớ lại xem có đúng không? Kỷ Hòa vừa nói thì Thường Gia Ngôn cũng lập tức nhớ ra ngay. Ừ nhỉ? Suýt chút nữa là anh quên mất chuyện này rồi. Hai người họ vội vàng bước đến trước bảng thông báo để tìm kiếm. Tìm một lúc lâu nhưng lại không thấy được tên của Hoắc Ương. Cuối cùng Kỷ Hòa phải dựa vào trí nhớ của mình, thông qua kiểu dáng của các tấm poster để tìm ra được tấm poster của Hoắc Ương, nhưng thông tin bên dưới tấm poster, phần tên của trưởng nhóm, lại là tên của Thái Tư Tư. Thường Gia Ngôn đưa tay lên sờ cằm, hình như cuộc thi thiết kế poster này bắt buộc phải là nhóm hai người thì phải, vậy Hoắc Ương và Thái Tư Tư lập nhóm với nhau ư? Chắc là vậy đấy. Nhưng nếu như vậy, thì tại sao USB đó lại nằm ở chỗ Ngụy Tử Nhiên cơ chứ? Kỷ Hòa suy nghĩ một lúc rồi đáp, theo tôi nghĩ là do Ngụy Tử Nhiên đã trộm chiếc USB đó đi, đừng quên mối quan hệ căng thẳng của Ngụy Tử Nhiên và Thái Tư Tư. Ngụy Tử Nhiên không muốn thấy Thái Tư Tư giật giải là chuyện rất bình thường. Nhưng người đi xin lại chiếc USB từ chỗ cảnh sát lại là Hoắc Ương cơ mà. Hình như Thái Tư Tư không hề hay biết gì về chuyện này cả. Chuyện là như vậy. Kỷ Hòa nói, Hoắc Ương phát hiện Ngụy Tử Nhiên trộm mất USB nhưng lại không nói cho Thái Tư Tư biết, thay vào đó lại đến thẳng chỗ cảnh sát xin lại, ấy, Hoắc Ương này quả thật. Bảo vệ Thái Tư Tư quá kỹ rồi thì phải. Nếu như không phải Thái Tư Tư đã có bạn trai thì tôi còn cho rằng hai người họ là một cặp nữa đấy. Thường Gia Ngôn không kìm được cảm thán. Kỷ Hòa im lặng một lúc lâu rồi đột nhiên nói, đương nhiên là Hoắc Ương phải luôn bảo vệ Thái Tư Tư rồi, bởi vì, nghe Kỷ Hòa nói xong thì Thường Gia Ngôn phải trố mắt lên vì ngạc nhiên. Chuông tan học vang lên. Thái Tư Tư đã đói đến mức bụng dính chặt vào lưng luôn rồi. Ban đầu cô ấy định hỏi Mã Điềm xem có muốn đến căng tin ăn cơm cùng không thì lại thấy Mã Điềm đã kéo lấy tay của một cô bạn khác đi trước rồi. Thái Tư Tư thở dài. Ngay vào lúc đang dọn dẹp đồ đạc ra khỏi lớp thì có một chàng trai cao gầy đột nhiên xuất hiện trước mặt cô ấy. Thái Tư Tư có ấn tượng với người này. Đây là chàng trai lần trước đến đây với Kỷ Hòa, hình như tên là Thường Gia Ngôn thì phải. Thường Gia Ngôn nhìn cô ấy, bạn học Thái Tư Tư. Bây giờ cô có thời gian không? Tôi muốn nói riêng với cô vài câu. Thái Tư Tư căng thẳng lùi về sau một bước, hả? Cô ấy không giỏi giao tiếp với người lạ, trước đây có Kỷ Hòa thì còn đỡ, nhưng bây giờ Kỷ Hòa lại không có ở đây. Cô ấy không biết nên nói gì nên đã lôi thời giật ra nói như một phản xạ, bạn. Bạn trai em đang đợi em. Thường Gia Ngôn cười, bạn học Thái Tư Tư à, tôi đã nghe ngóng qua hết rồi. Cô và cậu bạn trai của mình học ở hai trường khác nhau, cách đây xa lắm, thường thì sẽ không gặp nhau vào buổi trưa đâu, cô cứ yên tâm đi, tôi không có ác ý gì cả, chỉ là muốn hỏi cô vài chuyện mà thôi. Nhưng Thường Gia Ngôn còn chưa kịp dứt lời, thì đã có người đứng chắn ngay trước mặt Thái Tư Tư. Vẫn là mái tóc xoăn vàng óc, chiếc váy công chúa xuề và đôi giày da ấy. Là Hoắc Ương. Chương 1183. Trên gương mặt xinh đẹp của Hoắc Ương không hề thấy được sự thân thiện nào cả, anh Thường này, em nghĩ có lẽ Tư Tư cũng có quyền đồng ý hoặc từ chối anh đúng chứ? Thường Gia Ngôn líu lưỡi không biết nói gì, cô Hoắc Ương này bảo vệ Thái Tư Tư quá kỹ rồi đấy. Nhưng nếu so với những gì Kỷ Hòa nói lúc nãy thì mọi chuyện lại trở nên hợp lý hơn rồi. Bạn học Thái Tư Tư à, tôi nghĩ cô cũng muốn nhanh chóng tìm ra nguyên nhân tại sao bạn trai mình lại gặp phải những thứ không sạch sẽ kia đúng không? Bọn tôi đã có một vài manh mối rồi. Nghe đến đây Thái Tư Tư cũng không còn căng thẳng như ban nãy nữa. Cô ấy nhẹ nhàng nói, không sao đâu Hoắc Ương, tớ chỉ nói vài câu với anh ấy thôi. Hoắc Ương nhìn Thái Tư Tư, dường như còn muốn gì đó nữa. Nhưng cuối cùng chỉ có thể bất lực nhích người sang một bên. Ánh mắt của cô ta khi nhìn Thường Gia Ngôn vô cùng sắc lạnh khiến Thường Gia Ngôn cạn lời không biết nói gì hơn. Anh đưa Thái Tư Tư sang một chỗ vắng người, khoanh tay trước ngực. Đi thẳng vào vấn đề, Thái Tư Tư, nghe nói quan hệ của cô và Ngụy Tử Nhiên không tốt lắm đúng không? Đừng nói là anh đang nghi ngờ em đó chứ, nghe Thường Gia Ngôn nói thế thì Thái Tư Tư lúc nãy vẫn còn cúi đầu lập tức ngẩng đầu lên nhìn đối phương ngay, giọng nói cũng trở nên sắc bén hơn. Quan hệ của em và Ngụy Tử Nhiên không tốt là thật, trước đây do có mặt cô ta nên trừ những lúc ngủ ra thì hầu hết thời gian em sẽ không về ký túc xá. Nhưng chẳng lẽ chỉ vì nguyên nhân này mà mọi người lại cảm thấy việc cô ta gặp chuyện có liên quan đến em sao? Sau khi Ngụy Tử Nhiên xảy ra chuyện, có lẽ cô rất vui đúng không? Đúng vậy, đương nhiên là em vui rồi. Em và Ngụy Tử Nhiên là bạn học từ thời tiểu học, cấp 2, cấp 3 rồi đến đại học, em cũng không biết tại sao, rõ ràng quan hệ của em và cô ta tệ đến vậy nhưng ông trời lại cứ như đang trêu ngươi em vậy, mỗi một giai đoạn nào của cuộc đời của em cũng đều có mặt của cô ta hết. Thái Tư Tư siết chặt tay lại, nhắc đến chuyện này thì mặt lại tỏ ra chán ghét. Cô ta chết rồi đương nhiên là em có thể thở phào nhẹ nhõm rồi, lúc nào cô ta cũng làm khó em, rõ ràng em đã cố nhịn lắm rồi mà. Cho dù đó có là chuyện nhỏ hay chuyện lớn thì em đều nhượng bộ cả, nhưng em chỉ có con búp bê đó thôi, nó cũng đâu có gây trở ngại gì cho cô ta đâu chứ, vậy mà cô ta lại nhất quyết bắt em vứt con búp bê đó đi cho bằng được. Nếu như cô ấy đã nhắc đến con búp bê đó rồi thì Thường Gia Ngon cũng thuận thế hỏi thêm, tôi có thể xem con búp bê đó của cô không? Hả, tại sao chứ? Thái Tư Tư cảnh giác, không tại sao cả, chỉ là nghe các bạn học khác nói cô có một con búp bê rất đẹp nên bọn tôi có hứng thú với nó mà thôi. Thái Tư Tư do dự một lúc mới nói, được thôi. Nhưng em nói trước đấy nhé, con búp bê này rất quan trọng với em. Cho dù có là vì nguyên nhân gì đi nữa thì em cũng không giao nó ra đâu. Thường Gia Ngôn đáp, được được. Dù sao mục đích của anh cũng không phải là con búp bê đó. Thường Gia Ngôn theo Thái Tư Tư về ký túc xá, nhưng do là con trai nên anh chỉ có thể đứng dưới lầu đợi. Thái Tư Tư đẩy cửa bước vào. Trong phòng, Mã Điềm đang ngồi trước gương để dưỡng da. Thấy Thái Tư Tư bước vào thì cảm thấy lạ hỏi, ấy, sao cậu lại về rồi? Ngày trước trừ buổi tối về ngủ thì thường Thái Tư Tư sẽ không về ký túc xá. Thái Tư Tư nhìn lên giường mình, sắc mặt cô ấy lập tức trở nên khó coi ngay. Búp bê của tớ đâu rồi? Con búp tóc vàng mắt xanh, mặc chiếc váy công chúa xinh đẹp của cô ấy đi đâu mất rồi? Chương 1184. À, nhận ra Thái Tư Tư đột nhiên cáu kỉnh, Mã Điềm cũng ngẩn người, tớ không biết đâu, tớ đâu có động vào búp bê của cậu. Con búp bê đó gần như là sinh mạng của Thái Tư Tư, sao cô ấy có thể rảnh rỗi nhàm chán đến mức động vào nó được? Nhưng mà không thấy búp bê của tớ đâu cả. Từ nãy giờ, sắc mặt Thái Tư Tư đã khó coi, giọng nói dần dần run run, cuối cùng như muốn bật khóc thành tiếng. Mã Điềm cũng cuống lên. Cô ấy vội đứng dậy, có thể là cậu sơ ý để nó ở đâu rồi quên mất rồi. Con búp bê đó không đáng tiền lắm, chắc chắn không ai trộm mất đâu. Dường như bị câu không đáng tiền chọc giận, Thái Tư Tư ngẩng đầu lên, đôi mắt cô ấy đỏ hoe trừng mắt với Mã Điềm, các cậu chỉ biết phán xét một thứ có quan trọng hay không dựa vào đồng tiền à. Từ nhỏ đến lớn, tớ đã không có bạn, cũng không có đồ chơi khác, chỉ có con búp bê này làm bạn với tớ. Đối với tớ, nó giống như người thân vậy. Tớ không hiểu, nó chỉ là một con búp bê thôi mà, nó được đặt ở đâu thì chỉ ở yên đó, đâu có động tới ai. Sao các cậu cứ muốn nó phải biến mất chứ? Nghe vậy, Mã Điềm cũng hơi tức giận. Cô ấy biết rằng Thái Tư Tư đang tức giận và xả giận lên mình. Cậu bị thần kinh à, tớ không có động vào búp bê của cậu. Đúng rồi, lúc trước Ngụy Tử Nhiên luôn muốn vứt búp bê của cậu đi nhưng đâu phải là tớ làm đâu chứ. Mâu thuẫn giữa cậu và cô ta thì lôi tớ vào làm gì? Hơn nữa, Ngụy Tử Nhiên đã nói với tớ rất nhiều lần rằng con búp bê của cậu rất quỷ quái. Cô ta bảo rằng nửa đêm đi vệ sinh là có thể thấy mắt con búp bê đó di chuyển, không khéo gần đây trường học xảy ra nhiều người chết như vậy cũng là do con búp bê của cậu gây ra đấy, cậu nói láo. Cậu nói láo. Thái Tư Tư hét toáng lên. Không phải quan hệ giữa cậu và Ngụy Tử Nhiên rất tốt sao? Có phải cậu muốn trả thù cho cô ta nên mới vứt búp bê của tớ không? Trả lại búp bê cho tớ đây. Má nó, cậu đúng là bị điên rồi. Tớ đã nói cả trăm lần là tớ không động vào con búp bê của cậu mà, hai người càng cãi nhau dữ dội, đến nỗi các phòng bên cạnh đều bị kinh động, dần dần, có rất nhiều người kéo đến xem trò. Tiếng cãi vã thậm chí truyền đến tận ký túc xá lầu dưới. Thường Gia Ngôn ngẩng đầu. Anh lờ mờ nghe được mấy từ như búp bê của tớ, vứt, trả lại cho tớ, cùng tiếng khóc lóc của con gái. Thường Gia Ngôn âm thầm thở dài trong lòng. Quả nhiên. Diễn biến sự việc y hệt như Kỷ Hòa đã dự đoán. Cùng lúc đó, Hoắc Ương đột ngột bị chặn đường vì sự xuất hiện của Kỷ Hòa. Hoắc Ương lạnh lùng ngước mắt, có chuyện gì, nếu chị đến tìm em để điều tra những thứ bẩn thỉu trong trường. Vậy em phải nói với chị rằng chị tìm nhầm người rồi. Em chỉ là một sinh viên bình thường thôi, em không biết gì cả. Kỷ Hoa mỉm cười nhạt, đừng vội, tôi chỉ muốn nói chuyện với cô một chút thôi. Muốn nói gì cơ? Nghe nói cô là học sinh ngoại trú, tối không ở lại đây. Đúng vậy, có gì là sao? Hoắc Ương nói, nhà gần trường học nên không muốn ở ký túc xá, chẳng lẽ em không có quyền đó sao? Khuôn mặt tinh xảo của cô ta lạnh lùng vô cùng, rõ ràng là khuôn mặt xinh đẹp như vậy nhưng khi đối diện với bất kỳ ai ngoài Thái Tư Tư, khí chất của cô ta đều cách xa người ta ngàn dặm. Kỷ Hoa cũng lạnh nhạt nhưng không mang lại cảm giác lạnh lùng, trên đường đi trẻ con nhìn thấy cô thậm chí còn vươn tay với cô và cười khúc khích. Hoắc Ương thì khác. Trẻ con mà thấy cô ta chắc chắn sẽ khóc. Kỷ Hoa khẽ mỉm cười, hay là để tôi đoán lý do nhé, bởi vì thật ra cô chính là con búp bê đó, cô biết Thái Tư Tư và Ngụy Tử Nghiên quan hệ không tốt, ngoài lúc ngủ ra, thường thì không về ký túc xá nên cô mới dám biến thành người vào ban ngày. Còn vào ban đêm, vì để không bị Thái Tư Tư phát hiện, cô phải biến lại thành búp bê, ngồi trên giường của cô ấy. Tôi nói đúng không? Kỷ Hoa nghiêng đầu nhìn Hoắc Ương, thành công nhìn thấy biểu cảm của đối phương thoáng chốc bị phá vỡ. Em không hiểu chị đang nói gì. Cô có nghe thấy không? Kỷ Hoa nghiêng đầu nhìn phía xa, hình như Thái Tư Tư đang tìm cô đấy. Cô ấy phát hiện không thấy cô đâu sẽ rất buồn đấy. Hoắc Ương giật mình. Cô ta được sinh ra vì Thái Tư Tư, có thể cảm nhận được cảm xúc của Thái Tư Tư. Lúc này cô ta có thể cảm nhận được. Hình như Thái Tư Tư đang khóc. Giọng Hoắc Ương lạnh băng, chị đã làm gì với Tư Tư rồi? Kỷ Hoa nói, không. Phải hỏi là cô đã làm gì? Nếu lúc này cô ấy về ký túc xá và phát hiện cô, con búp bê vốn dĩ phải ở trên giường của cô ấy biến mất, cô ấy sẽ như thế nào? Hoắc Ương trừng mắt nhìn Kỷ Hoa. Rồi cô ta lao thẳng về hướng ký túc xá. Chương 1185. Lúc này, trước cửa ký túc xá đã tụ tập rất nhiều người. Thái Tư Tư và Mã Điềm vẫn đang cãi nhau. Cậu không hiểu tiếng người à? Tớ đã nói là không động vào búp bê của cậu. Vậy rốt cuộc búp bê của tớ đi đâu rồi? Sau khi Ngụy Tử Nghiên chết, trong ký túc xá chỉ còn lại hai chúng ta, chìa khóa cũng chỉ có hai chúng ta có, người khác không thể vào được, ngoài cậu ra thì còn ai vào đây? Dù sao không phải là tớ. Cậu phiền chết đi được, chẳng phải chỉ là một con búp bê thôi sao? Con búp bê rách nát đó dù có cho tớ tớ cũng chả thèm, không thì tớ mua cho cậu một con mới. Làm sao thì cậu mới chịu im đây hả? Hai người cãi nhau không ngừng, Hoắc Ương lao đến ôm chặt lấy Thái Tư Tư. Tư Tư, cậu đừng sốt ruột, tớ biết búp bê của cậu ở đâu, quả nhiên, câu nói này đã thu hút sự chú ý của Thái Tư Tư. Búp bê bị cậu lấy đi sao? Trong giọng cô ấy có hơi cảnh giác. Mặc dù quan hệ giữa Hoắc Ương và cô ấy rất tốt nhưng đối với Thái Tư Tư, không ai có thể quan trọng hơn con búp bê đã làm bạn với cô ấy 13 năm. Không. Tớ không lấy búp bê đi nhưng tớ đảm bảo búp bê nhất định sẽ xuất hiện, được không? Mã Điềm ở bên cạnh, châm chọc cười, cậu thấy chưa? Tớ đã nói là không phải tớ rồi mà, Hoắc Ương gần như kéo mạnh mới có thể kéo Thái Tư Tư đi. Hoắc Ương kéo Thái Tư Tư xuống lầu, ở dưới thấy Kỷ Hòa và Thường Gia Ngôn. Kỷ Hòa hơi rũ mắt. Cô biết Hoắc Ương nhất định sẽ đưa Thái Tư Tư xuống lầu. Bởi vì Hoắc Ương không muốn lộ thân phận của mình trước mặt nhiều người như vậy. Bên cạnh còn có một người nữa, là bạn trai của Thái Tư Tư thời giật. Cậu ấy nghe nói bạn gái cãi nhau với người khác ở trên lầu, trong lòng nóng như lửa đốt, mà cậu ấy không thể vào ký túc xá nữ, chỉ có thể lo lắng chờ bên ngoài. Lúc này, cậu ấy vội nắm lấy tay Thái Tư Tư, lo lắng hỏi, Tư Tư, em không sao chứ? Một con búp bê thôi mà, đừng vì chuyện này mà cãi nhau với người khác. Trước đây em không có ai bên cạnh nên mới coi trọng con búp bê đó như vậy. Nhưng bây giờ em đã có anh rồi, em yên tâm, anh sẽ luôn làm bạn bên cạnh em, con búp bê đó không cần nữa cũng được. Hoắc Ương ngẩng đầu, trong con ngươi toát lên vẻ lạnh lùng nhìn thời giật, Kỷ Hoa bước đến trước mặt Thái Tư Tư, thấy mắt cô ấy còn hơi đỏ, cô thở dài một tiếng. Con búp bê mà cô luôn muốn tìm, thật ra đang ở ngay trước mắt cô đấy. Ở đâu cơ? Thái Tư Tư ngẩng đầu lên. Trước mắt cô ấy, trước mắt cô ấy. Chẳng phải chỉ có Thời Giật và Hoắc Ương ở đây thôi sao? Chắc không phải là cậu trai Thời Giật này chứ? Vậy thì chỉ có thể là... Ánh mắt cô ấy nhìn sang Hoắc Ương, giọng nói mang vẻ kinh ngạc. Là cậu sao? Chẳng lẽ cậu chính là... Nói đến đây, Thái Tư Tư đột nhiên nhận ra những điều không hợp lý đã luôn tồn tại quanh mình. Ví dụ như rõ ràng Hoắc Ương và cô ấy không quen biết nhau nhưng ngay từ lần gặp đầu cô ta đã đối xử vô cùng tốt với cô ấy. Ví dụ như Hoắc Ương không ở lại mà chỉ xuất hiện vào ban ngày, và ví dụ như tối qua, Hoắc Ương đột nhiên xuất hiện trên giường của cô ấy. Thật ra, Hoắc Ương không phải đột nhiên xuất hiện mà là luôn tồn tại, chỉ là trong hình dạng của một con búp bê. Hoắc Ương có mái tóc vàng xoăn, làn da trắng như tuyết, ngũ quan tinh tế như được tạo ra từ một thiết bị hoàn hảo nhất. Còn có váy phòng kiểu công chúa, vòng cổ ngọc trai và đôi giày da nhỏ. Thái Tư Tư nhìn Hoắc Ương từ trên xuống dưới. Đúng rồi. Ngoại hình của Hoắc Ương chẳng phải giống hệt con búp bê của cô ấy hay sao? Chỉ trừ màu sắc của đôi mắt. Thái Tư Tư đang nghĩ vậy thì Hoắc Ương mỉm cười đau khổ. Sau đó, cô ta nâng tay lấy ra một cặp kính áp tròng từ mắt mình, lộ ra đôi mắt màu xanh lam sâu thẳm. Đôi mắt thật của cô ta đúng là màu xanh lam. Cậu thực sự là búp bê. Thái Tư Tư lùi lại một bước, đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Cô ấy biết rằng Hoắc Ương chưa bao giờ làm hại mình. Nhưng một thứ vô tri vô giác lại có thể biến thành người. Có suy nghĩ như con người, sống trong thế giới như một con người. Cái này quá đáng sợ rồi. Hoắc Ương nhìn cô ấy, khẽ cười. Chẳng phải đây là điều ước của cậu sao? Chính miệng cậu nói rằng nếu tớ thực sự là một người bạn bên cạnh cậu, có thể bầu bạn với cậu thì thật tốt kia mà. Chính cô ấy đã nói điều này sao? Thái Tư Tư chớp chớp mắt. Cô ấy đột nhiên nhớ lại đêm đó. Chương 1186. Tính cách Thái Tư Tư hướng nội, không giỏi giao tiếp với người khác. Vì vậy, từ nhỏ đến lớn, cô ấy hầu như không có bạn bè. Cô ấy và Ngụy Tử Nhiên là bạn cùng lớp từ tiểu học, Ngụy Tử Nhiên cũng ghét cô ấy từ tiểu học. Bởi vì thành tích của Thái Tư Tư rất tốt, thứ hạng luôn áp đảo Ngụy Tử Nhiên. Ngụy Tử Nhiên lại là người háo thắng tranh giành, càng ngày càng thấy không ưa Thái Tư Tư. Thái Tư Tư cũng không muốn xung đột với Ngụy Tử Nhiên, vì vậy cô ấy luôn nhẫn nhịn trong im lặng, nghĩ rằng chỉ cần tốt nghiệp là ổn. Đáng tiếc, như thể trời đang trêu đùa cô ấy vậy, cô ấy và Ngụy Tử Nhiên luôn luôn là bạn cùng lớp. Tiểu học, trung học, cấp 3 cho đến tận đại học, khi càng ngày càng lớn hơn, hành động của Ngụy Tử Nhiên không còn trẻ con như hồi nhỏ. Nhưng sự ác ý trong đó lại rõ ràng hơn hồi nhỏ nhiều. Ác ý của con nít cũng chỉ có thể là cố tình giấu vỡ khi phát vỡ, phát kẹo cho mọi người xung quanh nhưng không cho cô ấy. So với bây giờ, ác ý của người lớn lại càng làm tổn thương người khác hơn. Cô lập, xa lánh, lờ đi, bạo lực ngôn từ. Khi lên đại học, Ngụy Tử Nhiên và Thái Tư Tư được phân vào cùng một phòng ký túc xá. Rất không may, trong phòng chỉ có 3 người. Điều này đồng nghĩa với việc sẽ có một người bị tách ra. Ngụy Tử Nhiên nhanh chân hơn, kết thân với Mã Điềm. Vì vậy, người bị tách ra ấy là Thái Tư Tư. Thái Tư Tư đã sớm quen. Chẳng phải chỉ là một mình đi học, một mình ăn cơm, một mình dạo sân trường, một mình mua đồ. Thôi sao? Một mình đâu phải không sống được. Nhưng đôi khi, cô ấy vẫn cảm thấy hâm mộ với những đôi bạn xuất hiện trong khuôn viên trường. Mặc dù Thời Giật là bạn trai của cô ấy nhưng trường của hai người cách quá xa, không thể thường xuyên gặp mặt, hơn nữa có những lời tâm sự chỉ có thể chia sẻ giữa những cô gái mà con trai không thể hiểu được. Cho nên đôi lúc Thái Tư Tư cảm thấy cô đơn là chuyện không thể tránh khỏi. Vào buổi tối, cô ấy nhìn con búp bê ngồi lẳng lặng trên đầu giường của mình, không khỏi thì thầm, nếu như cậu thực sự là một người bạn bên cạnh mình, có thể làm bạn với mình thì thật tốt, nói rồi lại cảm thấy mình hơi buồn cười. Đúng là điên rồi, cô ấy lại có thể có suy nghĩ như thế đối với một con búp bê. Qua nhiều năm, con búp bê luôn làm bạn với cô ấy, giống như một người thân vậy. Có gì trong lòng, cô ấy đều tâm sự với con búp bê, thế nhưng đồ vật vô tri cũng chỉ là đồ vật vô tri, không phải con người. Cô ấy vẫn luôn cô đơn một mình. Sau khi nhớ lại, Thái Tư Tư nhìn Hoắc Ương, ngạc nhiên mở to mắt. Cho nên, vì mong muốn của mình, cậu thực sự biến thành con người. Quỷ thần tồn tại nhờ niềm tin của con người, đồ vật vô tri cũng sẽ nhờ vào niềm tin của con người mà sinh ra suy nghĩ của riêng mình. Hoắc Ương nói, đúng vậy. Cô ta nhìn chằm chằm Thái Tư Tư, tớ được sinh ra vì cậu, vậy cái chết của Ngụy Tử Nhiên, đúng vậy, Ngụy Tử Nhiên chính là do tớ giết. Vì cô ta đã khiến cậu không vui. Chỉ cần cô ta chết đi, cậu sẽ vui vẻ hơn. Hoắc Ương nói, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo. Cô ta còn nhớ khi mình ép Ngụy Tử Nhiên đến cầu thang tòa nhà học. Ngụy Tử Nhiên hoảng sợ chạy trốn phía trước, còn cô ta thì ung dung đuổi theo phía sau. Cô ta biết rằng Ngụy Tử Nhiên không thể thoát khỏi lòng bàn tay của mình. Cuối cùng, Ngụy Tử Nhiên nhìn cô ta, kinh hãi la lên, "Tao luôn cảm thấy con búp bê đó không bình thường mà, không ngờ mày thực sự là búp bê biến thành quái vật, cả mày và Thai Tư Tư đều là quái vật." Ngụy Tử Nhiên còn đang la hét, Hoắc Ương vẫn lộ khuôn mặt không biểu cảm đá cô ta xuống lầu. Cơ thể của Ngụy Tử Nhiên rơi xuống đất, chia năm xẻ bảy. Dưới lầu vang lên tiếng thét sợ hãi của mọi người. Thai Tư Tư hỏi, "Vậy còn Đỗ Nam Nam thì sao? Tớ và Đỗ Nam Nam bình thường không có giao thiệp gì, không thù không oán, tại sao cậu lại hại chết cô ấy?" Nếu chỉ có Ngụy Tử Nhiên chết thì rất dễ để nghĩ rằng lý do giết người là để trả thù. Nhưng giữa đó lại có Đỗ Nam Nam không liên quan gì. Chuyện này thực sự đáng để suy ngẫm. Nụ cười của Hoắc Ương càng thêm lạnh lẽo. Ai nói Đỗ Nam Nam vô tội? Cậu còn nhớ cậu đã nộp bài dự thi giải thiết kế poster như thế nào không? Tớ nhớ, Thai Tư Tư run giọng nói, lúc đó cậu đưa cho tớ chiếc USB và bảo mình giao cho lớp phó văn nghệ. Khi tớ đến phòng ký túc xá của lớp phó văn nghệ, phát hiện cô ấy không có ở đó, nên tớ để USB lên bàn của cô ấy rồi rời đi. Đúng, chính Đỗ Nam Nam đã lấy chiếc USB đó đi. Thai Tư Tư ngẩn người, sau đó nhanh chóng hiểu ra. Đúng rồi. Đỗ Nam Nam và lớp phó văn nghệ là bạn cùng phòng. Khi cô ấy đến nộp bài dự thi, chính Đỗ Nam Nam đã mở cửa. Chương 1187, nhưng mà tại sao Đỗ Nam Nam lại lấy chiếc USB của tớ chứ? Hoắc Ương đáp, bởi vì cô ta đã đưa chiếc USB đó cho Ngụy Tử Nhiên. Ngụy Tử Nhiên đã đe dọa Đỗ Nam Nam rằng nếu cô ta không giúp mình hoàn thành việc này thì sẽ không dẫn cô ta đi chơi cùng nữa. Đỗ Nam Nam rất sợ bị cô lập nên đành phải nghe theo cô ta, lén lút lấy cắp chiếc USB của cậu và đưa cho Ngụy Tử Nhiên. Cô ta muốn chiếc USB đó làm gì? Chẳng lẽ là không muốn tớ tham gia cuộc thi à? Không chỉ vậy, cô ta không chỉ muốn ngăn cậu tham gia cuộc thi mà còn muốn ký tên mình lên tấm poster đó, dùng bài dự thi của cậu để tham gia. Như vậy, cuối cùng giải thưởng sẽ thuộc về họ. Nhưng việc này đã bị tớ phát hiện, ha ha. Nguyện vọng của họ cuối cùng vẫn thất bại rồi. Trên khuôn mặt tinh xảo hoàn hảo của Hoắc Ương hiện lên một biểu cảm làm người rét lạnh. Ngay sau đó, Hoắc Ương đe dọa lấy lại chiếc USB và đích thân giao cho lớp phó văn nghệ. Thai Tư Tư dừng lại một chút, vậy thì, đây không phải chỉ là lỗi của một mình Ngụy Tử Nhiên hay sao? Tại sao cậu còn giết cả Đỗ Nam Nam nữa chứ? Hà! Hoắc Ương cười mỉa. Bản thân Đỗ Nam Nam cũng là nạn nhân nhưng không muốn phản kháng mà lại đi làm hại một người khác. Không chỉ giao về phía kẻ thù mà lại nhắm vào đồng loại của mình. Loại người như thế này xứng đáng làm con người không? Thời Giật đứng bên cạnh nghe nãy giờ, không thể nhịn được nữa. Vậy còn tôi thì sao? Hai người đó đã hại Thai Tư Tư, cô giết họ cũng được nhưng tại sao lại giết cả tôi? Tôi là bạn trai của Tư Tư mà. Tôi yêu cô ấy cũng yêu tôi. Tôi chưa bao giờ làm hại cô ấy, Thường Gia Ngôn vuốt cằm, cả gan phỏng đoán, chẳng lẽ. Cậu đã ngoại tình. Thời Giật. Ngoại tình gì cơ? Trước mặt thì cậu tỏ ra là một bạn trai dịu dàng chu đáo nhưng sau lưng lại ngoại tình, làm điều gì đó có lỗi với Thai Tư Tư nên Hoắc Ương mới muốn thay Thai Tư Tư trừng trị kẻ tôi. Thời Giật, anh đừng có nói bậy chứ, cậu ấy thực sự là một công dân tốt mà. Suy đoán của Thường Gia Ngôn cũng hợp lý. Thế nhưng nhìn tướng mạo của Thời Giật, cậu ấy không phải là kiểu đàn ông tham lam, kẻ tồi thay lòng đổi dạ. Kỷ Hoa nghĩ đến một khả năng khác. Cô nhìn Thời Giật, thở dài. Chính vì cậu là bạn trai của Thai Tư Tư nên Hoắc Ương càng muốn giết cậu. Là một con búp bê, Hoắc Ương vẫn luôn là chỗ dựa duy nhất của Thai Tư Tư khi một thân một mình, nhưng sau khi cậu xuất hiện, Thai Tư Tư dần dần không còn cần cô ta nữa. Hoắc Ương vốn được sinh ra vì Thai Tư Tư. Không thể chấp nhận việc Thai Tư Tư không cần cô ta nên mới, Kỷ Hòa còn chưa nói xong đã bị Hoắc Ương cắt ngang. Đừng nói nữa. Cô ta hơi đau khổ nói, xin lỗi, Tư Tư. Cô ta thừa nhận. Thai Tư Tư khiếp sợ nhìn cô ta, Hoắc Ương, cậu, xin lỗi cậu, tớ quá ích kỷ. Tớ không thể chấp nhận được. Trước kia chỉ có chúng ta là bạn duy nhất của nhau, cậu còn nhớ không? Có một khoảng thời gian. Mẹ cậu ghét tớ quá rách rưới, muốn vứt tớ đi nhưng cậu luôn không đồng ý. Vậy là mẹ đã nhân lúc cậu đi học, lén lút vứt tớ vào thùng rác. Chờ cậu về và phát hiện ra, tớ đã bị xe rác chở đi. Lúc đó, cậu vẫn là một đứa trẻ nhỏ, vì để tìm tớ, cậu đã đi xe rất xa, nhặt tớ từ đống rác mang về, giặt sạch tớ rồi đặt tớ trở lại trên giường của cậu. Những món đồ chơi như chúng tớ, tuổi thọ chỉ có 3-4 năm ngắn ngủi, sau đó 3-4 năm sẽ có món đồ chơi mới xuất hiện rồi bị chủ nhân vứt bỏ, quên lãng mãi mãi. Nhưng cậu thì khác, tớ luôn có thể ở bên cạnh cậu, vì vậy tớ tham lam, tớ nảy sinh suy nghĩ của riêng mình, tớ muốn mãi mãi ở bên cậu, cũng muốn xung quanh cậu chỉ có một mình tớ thôi, cậu là người bạn tốt nhất và duy nhất của tớ, tớ không muốn thấy cậu bị bất kỳ ai làm tổn thương, cho nên Ngụy Tử Nghiên và Đỗ Nam Nam đều phải chết. Còn về phần thời giật. Được rồi, chỉ là tớ ghen tị với cậu ta mà thôi. Hoắc Ương nhìn thoáng qua thời giật, gượng cười. Tớ ghen tị với cậu ta có thể làm một con người, đường đường chính chính đứng bên cạnh cậu, vì vậy, ban ngày tớ là con người, ban đêm là búp bê, vẫn luôn ở bên cậu, mãi mãi làm bạn với cậu. Xin lỗi cậu, tớ không nên tham lam hơn nữa. Con ngươi của Thái Tư Tư dao động kịch liệt. Cô ấy nhìn Hoắc Ương với mái tóc vàng và đôi mắt xanh, không khiển trách nổi một câu. Cô ấy phải trách cứ như thế nào đây? Hoắc Ương tồn tại vì cô ấy. Búp bê mà cô ấy yêu thích nhất, người bạn tốt nhất đã lắng nghe ước nguyện của cô ấy, thực sự đến bên cô ấy, chỉ cần Thái Tư Tư không vui, Hoắc Ương sẽ làm mọi thứ vì cô ấy. Tuy tình yêu này hơi bệnh hoạn nhưng là người được yêu, cô ấy thật sự không cách nào trách tội được. Chương 1188. Kỷ Hòa thở dài nhạt nhẽo, phải lấy lý do nào thì giết người mới đúng đây? Dù lý do gì đi nữa, giết người là đã sai rồi. Hoắc Ương hỏi, tôi sẽ có kết cục gì đây? Kết cục sao? Tôi không biết, tôi sẽ giao cô cho Hiệp hội Đạo giáo xử lý, nhưng tôi nghĩ, chắc là cô sẽ bị lấy đi thần thức, biến thành một con búp bê bình thường một lần nữa. Thế sao? Hoắc Ương mỉm cười. Cô ta đã sớm nghĩ đến kết quả này, giờ phút này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Không sao cả, chẳng qua là trở về ban đầu mà thôi. Mọi thứ trở lại điểm xuất phát. Trở về 13 năm trước, Thái Tư Tư 7 tuổi ông lấy hộp đóng gói cô ta trên kệ hàng. Cô ta chỉ là một đồ vật vô tri nhưng vẻ ngoài đẹp đẽ, biết hát những bài hát hay. Đồng hồ điểm 2 giờ rưỡi búp bê nhỏ ơi, đừng lo nhé, có tớ ở đây chơi cùng cậu mãi mãi sẽ không còn cô đơn, cô ta không có ý thức của riêng mình, không sống được. Vẫn luôn là con búp bê trung thành bầu bạn với chủ nhân. Thái Tư Tư à, cậu không còn phải sợ cô đơn nữa rồi. Hôm nay, khi Kỷ Hòa mở Weibo lên thì phát hiện tên mình đã lên hot search. Còn một tin nhắn riêng thì hoàn toàn bùng nổ. Kỷ Hòa ngẩn người. Dạo này cô làm việc rất khiêm tốn, hình như cũng không có hành động gây chú ý nào, đây là có chuyện gì? Cô cẩn thận xem các từ khóa hot search trên Weibo. Cô bấm đại vào một từ khóa, thấy một tài khoản marketing đang líu lo không ngừng. Hôm nay là sinh nhật của cô cả Kỷ Minh Vi. Nhà họ Kỷ đã tổ chức cho con gái một bữa tiệc long trọng tại khách sạn đắt đỏ nhất ở thành phố S. Nhà họ Kỷ không hổ là dòng dõi trăm anh thế Việt, những người đến tham dự bữa tiệc đều là tầng lớp thượng lưu trong xã hội, đều là sinh nhật, Kỷ Hòa vốn dĩ cũng có thể được hưởng những đãi ngộ này nhưng vì rời khỏi nhà họ Kỷ, mất đi người thân, có lẽ bây giờ cũng sẽ không ai tổ chức sinh nhật cho cô ấy đúng không? Cùng họ Kỷ, cùng sinh một ngày nhưng sự đãi ngộ thật sự quá khác nhau rồi. Kèm theo là bức ảnh Kỷ Minh Vi mặc váy dạ hội, đội vương miện. Bức ảnh còn cố tình chú thích dây chuyền trên cổ Kỷ Minh Vi là món quà sinh nhật của bố Kỷ tặng, trị giá 4 triệu, bộ váy trên người là hàng đặc may cao cấp, trị giá 3 triệu. Bình luận dưới bài viết cũng rất náo nhiệt, hu hu hu, sinh nhật của người có tiền và sinh nhật của tôi quả nhiên khác xa. Bao nhiêu số không? Tôi hỏi bạn có bao nhiêu số không? Mẹ nó, tài khoản marketing bị điên hả? Dạo này rõ ràng chị Kỷ đã sống ẩn rồi, cũng không làm gì cả lại bị mấy người lôi ra để khấy khịa. Không lôi ra dẫm thì chết à? Chắc là Kỷ Minh Vi đã mua bài rồi nhỉ? Có phải một mình thì không thể hot nổi nên chỉ có thể dùng tên của chị Kỷ nhà tôi để được chú ý không? Ông Kỷ Hòa đi, Kỷ Hòa đã không còn liên quan gì đến nhà họ Kỷ nữa, cũng không cần những thứ này từ nhà họ Kỷ, đừng lôi vào. Những tài khoản marketing biết làm sao để gây tranh cãi giữa fans. Tăng lượt thích nên mới viết những nội dung này. Sau khi Kỷ Hòa đọc xong, phản ứng đầu tiên là, hả? Hôm nay là sinh nhật của cô sao? Người trong cuộc mới biết được chuyện này đấy má ơi. Kỷ Hòa hơi dở khóc dở cười. Kiếp trước cô là trẻ mồ côi, không biết ngày sinh chính xác của mình, vì vậy, cô chưa từng tổ chức sinh nhật, cũng không hứng thú gì với việc này. Với lại, trên lý thuyết hôm nay chỉ là sinh nhật của nguyên chủ, không phải của cô. Cho dù sinh nhật của Kỷ Minh Vi có náo nhiệt đến đâu, cũng không khiến trong lòng cô nổi lên gợn sóng nào. Cho rằng cô sẽ buồn bã vì chuyện này sao, cũng buồn cười quá rồi. Vào lúc này, điện thoại của cô đột nhiên reo lên. Kỷ Hòa nhìn thông báo trên màn hình, là Kiều Lê. Kỷ Hòa, không xong rồi, Kiều Lê nói với giọng nghiêm túc, ở chỗ tôi xảy ra chút chuyện, cần cô qua một chuyến. Bây giờ sao? Đúng vậy, cô phải đến đây ngay. Cô đến được không? Được. Vậy cô mau mau đến nhé. Kiều Lê nói xong, vội vã cúp máy mà không nói thêm câu dư thừa nào. Xảy ra chuyện gì vậy? Nhìn vào điện thoại đã cúp, Kỷ Hòa hơi nghi hoặc nhíu mày. Vội vàng như vậy không giống phong cách của Kiều Lê. Chẳng lẽ Kiều Lê gặp phải việc gì gấp gáp thật sao? Nhớ lại việc trước đây Kiều Lê bị chị em cùng cha khác mẹ hãm hại suýt mất mạng, Kỷ Hòa không dám chậm trễ. Cô nhanh chóng thay quần áo, vội vàng chạy đến địa điểm Kiều Lê báo cho cô, khách sạn Lãm Nguyệt, phòng 03. Chương 1189. Hỏi nhân viên phục vụ về vị trí cụ thể của phòng 03, Kỷ Hòa vội vàng mở cửa lớn, bước vào. Kiều Lê ơi, phòng 03 hoàn toàn tối thui. Khi từ nơi sáng đột nhiên bước vào môi trường tối đen làm cô không thích ứng được chút nào. Trước mắt Kỷ Hòa tối đen lại một lúc, xung quanh rất yên tĩnh, không có bất kỳ âm thanh nào. Gọi mãi mà không hề nghe thấy tiếng Kiều Lê. Trong căn phòng cũng không có ai cả. Chỉ có vài chiếc bàn tròn phủ khăn yên tĩnh đứng đó. Kiều Lê gọi mình đến đây để làm gì? Không lẽ cô ấy đã xảy ra chuyện rồi sao? Trong lòng Kỷ Hòa căng thẳng, lấy điện thoại ra toan gọi lại cho Kiều Lê. Đúng lúc này, đột nhiên có tiếng bụp lớn vang lên. Căn phòng tối tăm cũng sáng đèn, Kỷ Hòa ngẩng đầu, thấy Kiều Lê cầm một cây súng pháo hoa, dịu dàng mỉm cười bước tới. Súng pháo hoa bắn ra những mảnh giấy lấp lánh và cánh hoa rơi xuống người Kỷ Hòa. Chúc Kỷ Hòa sinh nhật vui vẻ. Ngoài Kiều Lê ra, còn có Lương Điềm Điềm và An Nhiễm đứng bên cạnh. Họ đều là bạn bè mà cô quen biết sau khi gia nhập giới giải trí. Ngay cả Hạ Phong cũng không biết nhảy ra ở góc nào. Chị Kỷ, cảm động chưa? Cậu ấm tôi đây đã cố tình không đi tiệc sinh nhật của Kỷ Minh Vi để tham gia sinh nhật của chị đấy nha. Trong lòng tôi, đương nhiên chị quan trọng hơn Kỷ Minh Vi nhiều. Nói xong, anh ta đưa chiếc hộp nhỏ vào tay Kỷ Hòa. Kỷ Hòa hỏi, đây là gì vậy? Cái gì là cái gì? Đương nhiên là quà sinh nhật tôi chuẩn bị cho cô rồi. Tôi Kỷ Hòa nhướng mày, cười nói, vậy tôi mở ra xem nhé. Khi Kỷ Hòa mở quà, Hạ Phong đứng bên cạnh. Đôi mắt không chấp chăm chú nhìn cô, tuy anh ta cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhưng vai anh ta căng cứng vẫn bán đứng vẻ lo lắng của anh ta. Quà Hạ Phong tặng là một sợi dây chuyền nhỏ bằng bạc, mặt dây chuyền là ngôi sao nhỏ. Thiết kế rất đơn giản nhưng rất đẹp. Là một người đàn ông mà có gu thẩm mỹ như vậy là đã rất được rồi. Kỷ Hòa mỉm cười, cảm ơn nhé. Kiều Lê đứng bên cạnh, ngạc nhiên thốt lên, cậu Hạ ra tay hào phóng thật đấy. Kỷ Hòa, hào phóng. Đây hình như là bản đặc riêng của một thương hiệu nào đó, giá trị. Bảy chữ số sao? Kỷ Hòa ngẩn người. Cô thật sự không dám đeo sợi dây chuyền đắt tiền như vậy đâu, hu hu hu hu. Thế là Kỷ Hòa đặt sợi dây chuyền trở lại. Cậu chủ nhỏ Hạ Phong lập tức không vui, cô làm gì vậy, không thích sao? Thích lắm, nó rất đẹp nhưng tôi không tặng lại nổi đâu. Kỷ Hòa thật thà nói. Dù là bạn bè, cô cũng không muốn mắc nợ Hạ Phong. Hạ Phong tặng cô món quà đắt giá như vậy, đợi đến sinh nhật của Hạ Phong, cô chắc chắn cũng phải tặng lại. Nhưng cô không tặng nổi đâu, Hạ Phong, ôi trời! Chị Kỷ A, cô có ý gì vậy? Tôi tặng quà không phải để đối phương cũng phải tặng lại đâu. Chỉ cần cô thích là được, tiền bạc không thành vấn đề. Tôi thì thiếu gì tiền chứ? Nói xong, Hạ Phong còn gãi đầu, tôi chọn cái này chủ yếu là thấy chị Kỷ trong mắt tôi giống như ngôi sao lấp lánh trên trời vậy. Cô đã giúp tôi rất nhiều, là bạn của cậu ấm tôi đây nên không cần quan tâm tới tiền bạc. Đã nói đến nước này, Kỷ Hòa không còn từ chối nữa. Cô nhận lấy dây chuyền, nói, được, đồng thời, cô âm thầm quyết định. Hạ Phong đã trở thành khách hàng VIP chỗ cô. Sau này, nếu Hạ Phong cần giúp đỡ, cô nhất định không thể chối từ. Quà của Kiều Lê là một chiếc túi giá 5 chữ số. Lương Điềm Điềm thì tặng một chiếc váy hồng phấn và một con cáo bông màu hồng cỡ lớn. Nghe nói con cáo bông màu hồng này có giá trên thị trường rất cao, không chỉ đắt muốn chết mà còn khó mua được. Lương Điềm Điềm, hu hu hu, chị Kỷ, em thích Linabelle lắm đấy, em đã không ngủ ngồi canh trên chợ hải sản cả tháng trời mới giật được con mới tinh này đó, bây giờ tặng cho chị. Ai bảo chị là chị Kỷ em quý nhất chứ, hu hu hu, Kỷ Hòa mỉm cười, cảm ơn nhé. Cô nhận được rất nhiều quà từ những người bạn tốt nhất. Cô cảm thấy mình của hiện tại rất hạnh phúc. Nhưng chưa xong đâu. Kiều Lê đột nhiên vỗ tay, gọi, ra đi. Chỉ thấy dưới bàn tròn đột nhiên chui ra mấy người, Kỷ Hòa nhìn thoáng qua họ, phát hiện đều là những khuôn mặt lạ. Cô nghi ngờ hỏi, những người này là, Kiều Lê nói, đây là các fan của cô đó. Chúng tôi đã tổ chức trúc thăm trên tài khoản Weibo chính thức mời 20 fans vào đây tham gia sinh nhật của cô. Họ đều là người may mắn được chọn đó. Kiều Lê nói xong, những người đó cũng phụ họa thêm. Đúng đó. Tôi chỉ bình luận đại một câu thôi, không ngờ mình lại may mắn được chọn rồi. Thật hồi hộp, trời ơi, không ngờ có ngày em có thể tham dự tiệc sinh nhật của chị Kỷ, thật vui quá. Cảm giác như mơ vậy. Chị Kỷ sinh nhật vui vẻ nha, hu hu hu. Có một cô gái đứng đầu còn vui vẻ vẫy tay chào Kỷ Hòa, hello chị Kỷ. Em tên là Điền Lâm Sam, là một trong những người quản lý fan cờ chính thức. Ban đầu fan cờ này là do em một tay thành lập, không ngờ tới nó đã phát triển lớn như thế này rồi. Đúng đó. Những người khác cũng đồng loạt phụ họa, cũng nhờ fan cờ chính thức này, tôi mới quen biết được mọi người đấy. Kỷ Hòa. Cô tổ chức trúc thăm trên tài khoản Weibo chính thức sao tôi không biết. Kiều Lê nói, hi hi, tôi lén lén kiết cô khỏi fans, rồi cài đặt Weibo chỉ hiển thị với fans thôi ó, Kỷ Hòa, chương 1190. Kiều Lê tiếp tục nói, không phải là muốn cho cô một bất ngờ sao? Nào, Kỷ Hòa, hôm nay là một ngày vui, có bạn bè của cô, có fan của cô, chúng tôi chúc cô sinh nhật vui vẻ. Chị Kỷ Hòa, sinh nhật vui vẻ, chúc mừng sinh nhật chị. Chúc chị luôn đi trên đường trải hoa hồng. Nhìn mọi người vây quanh mình, trong lòng Kỷ Hòa không khỏi dâng lên một dòng nước ấm áp. Thật tốt quá! Trước đây, cô chưa bao giờ có sinh nhật. Nhưng bây giờ, bên cạnh cô có nhiều bạn bè yêu quý cô. Tiệc sinh nhật của Kỷ Minh Vi có lẽ rất xa hoa và náo nhiệt nhưng tiệc sinh nhật của cô cũng chẳng thua kém chút nào. Trong lúc nói chuyện cùng nhau, Kỷ Hòa biết được rằng ban đầu Kiều Lê đã âm thầm ghi nhớ sinh nhật của cô khi xem qua tài liệu. Kiều Lê vốn định lấy danh nghĩa sáng tinh để tổ chức sinh nhật cho Kỷ Hòa, không ngờ gần đến sinh nhật thì Lương Điềm Điềm lại đến hỏi xem có sắp xếp gì cho sinh nhật Kỷ Hòa không. Hai người lập tức đồng ý với nhau, cùng bàn bạc tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho Kỷ Hòa. Sau đó, họ mời thêm những người bạn thân thiết với Kỷ Hòa như Hạ Phong, An Nhiễm, Tiêu Trạch Trình, Diệp Chi Tinh, Lương Nhất Hữu, Tề Nam Phong, vân vân. Là một người mới. Đây là lần đầu tiên Diệp Chi Tinh được gặp nhiều lão làng cùng xuất hiện như vậy. Còn nhiều hơn cả số người cậu ấy từng gặp tại lễ trao giải. Sơ hơ hơ hơ hơ hơ, vòng quan hệ của Kỷ Hòa lớn thật đó. 20 fans được mời đến cũng run rẩy. Các vị lão làng hội tụ. Họ có bao giờ gặp qua chuyện này đâu. Thật là làm người mở mang tầm mắt, Kỷ Hòa lo lắng mấy bạn fans chưa quen sẽ cảm thấy căng thẳng nên cô đã cố tình ngồi cùng bàn với họ. Trò chuyện với họ. Cô còn sắp xếp trợ lý Tiểu Nguyên tạm thời đi mua chút quà nhỏ cho họ. Fans. Hu hu hu. Chị gái tốt như vậy tìm đâu ra chứ? Kỷ Hòa cười híp mắt nói, mọi người cứ ăn tự nhiên nhé, hôm nay tôi mời, mọi người nhất định phải tận hưởng nha. Kiều Lê ở xa nghe thấy, nhanh chóng ló đầu ra gọi, này này, đâu ra để cô mời khách vậy, hôm nay là sinh nhật cô đấy. Để sáng tinh trả. Kỷ Hòa ngoài miệng nói được nhưng trong lòng rất rõ, dù sáng tinh có tổ chức sinh nhật cho nghệ sĩ dưới trướng cũng sẽ không tổ chức lớn như thế này. Ngoài miệng thì Kiều Lê nói rằng có thể để sáng tinh chi trả nhưng chắc vẫn là cô ấy tự bỏ tiền túi ra thôi. Cô rất cảm kích lòng tốt của Kiều Lê nhưng cũng không thể để Kiều Lê tốn kém như vậy. Không mời khách toàn bộ thì cô có thể mời rượu cũng được mà. Thế là Kỷ Hòa lấy cớ đi vệ sinh rồi ra khỏi phòng. Cô tìm đến quầy tiếp tân, thanh toán hóa đơn rượu, nhìn thấy thẻ ngân hàng bị trừ liền 5 con số, tim Kỷ Hòa như muốn vỡ nát. Hu hu hu. Cô kiếm tiền có dễ đâu. Thế mà một cái bay sạch. Cũng may bây giờ cô đã là cố vấn của Hiệp hội Đạo giáo. Lát nữa làm việc cho Hiệp hội Đạo giáo và Cục Điều tra các hiện tượng siêu nhiên quốc gia, chăm chỉ một chút thì số tiền nhỏ này chẳng mấy chốc trở lại trong túi thôi. Cố lên cố lên. Kỷ Hòa. Tự cổ vũ mình trong lòng, Kỷ Hòa vừa quay người lại thì gặp phải một người hoàn toàn không ngờ tới. Người đó có mái tóc dài màu bạc, trên cổ và cánh tay đều có hình xăm màu đen, thân hình cao gầy, ánh mắt đầy kiêu ngạo. Trong tay còn cầm một điếu thuốc. Ô kìa, đây chẳng phải là cô em gái Kỷ Hòa của tôi sao? Kỷ Thanh nghênh ngang bước tới. Hình như anh ta uống chút rượu, toàn thân nồng nặc mùi rượu. Ôi không đúng. Anh ta kiêu ngạo sửa lời, tôi quên mất, phải đổi cách gọi chứ nhỉ, Kỷ Hòa cô đâu còn là em gái của tôi nữa. Hai đứa con trai của nhà họ Kỷ là Kỷ Mặc và Kỷ Thanh đã ra nước ngoài từ nhỏ nên không có tình cảm gì với nguyên chủ. Kỷ Mặc về nước thường xuyên, còn tốt hơn một chút, so với loại người Kỷ Thanh đến cả dịp lễ Tết cũng không chắc về nhà thì càng giống người xa lạ hơn với nguyên chủ. Sau khi biết nguyên chủ không phải là con gái ruột của nhà họ Kỷ, thái độ của Kỷ Thanh càng trở nên khinh thường hơn. Những năm qua, cô ta dùng không ít tiền của nhà họ Kỷ nhỉ. Cuối cùng cũng chỉ là đồ giả thôi, Kỷ Hòa, sao cô lại đến đây? Nếu tôi không nhầm thì chúng tôi không hề mời cô đến dự tiệc sinh nhật của Kỷ Minh Vi nhỉ? Hay là... Cô rất ghen tị với thân phận bây giờ của Kỷ Minh Vi, rất nhớ cuộc sống trước đây của mình nên mới đến xem. Khi thấy Kỷ Hòa, anh ta chỉ nghĩ tới vậy. Dù sao là từ Phượng Hoàng biến thành gà đen, ai mà cảm thấy dễ chịu được. Kỷ Hòa lạnh lùng nhìn Kỷ Thanh. Tên này vừa từ nước ngoài về, chẳng học được cái gì tốt, ngược lại càng có dáng vẻ lưu manh hơn đấy. Có lẽ anh ta không biết dù cô không dựa vào nhà họ Kỷ nữa cũng nổi tiếng hơn Kỷ Minh Vi gấp trăm lần. Ai mà thèm nhà họ Kỷ chứ? Cô đang nghĩ xem nên làm gì để chọc tức tên não tàn này thì phía sau đột nhiên có một giọng nói vang lên. Chương 1191. Chúng tôi tổ chức tiệc sinh nhật cho cô Kỷ ở đây, cậu Kỷ có vấn đề gì sao? Hay là khách sạn này do nhà họ Kỷ mở nên không cho phép cô Kỷ ở đây? Chỉ thấy Hạ Phong khoanh tay trước ngực, nghiêng người dựa vào khung cửa, ánh mắt anh ta lạnh lùng nhìn Kỷ Thanh. Tuy rằng cậu chủ nhỏ Hạ Phong suốt ngày cợt nhã nhưng ngũ quan của anh ta góc cạnh sắc sảo, khi không cười, đôi mắt hẹp dài kia vẫn rất đáng sợ. Nghe đến câu này, trán Kỷ Thanh ngay lập tức đổ mồ hôi lạnh. Bởi vì khách sạn này chính là của nhà họ Hạ. Chết tiệt, sao cứ khi nào mình gây gổ với Kỷ Hòa đều gặp Hạ Phong vậy? Còn chết tiệt hơn nữa là tại sao Hạ Phong lại đứng ra nói giúp Kỷ Hòa? Chẳng lẽ trong thời gian mình ở nước ngoài... Đã xảy ra chuyện gì mà mình không biết? Lúc này, Kỷ Minh Vi thấy anh trai lâu rồi chưa trở lại, cũng ra đại sảnh tìm Kỷ Thanh. Vừa lúc chứng kiến cảnh tượng này. Khi nhìn thấy Hạ Phong, móng tay dài của Kỷ Minh Vi găm sâu vào lòng bàn tay, cô ta tức đến phát điên. Phải biết rằng tiệc sinh nhật của Kỷ Minh Vi cũng mời Hạ Phong nhưng Hạ Phong lại lấy lý do bận việc riêng nên từ chối. Không ngờ việc riêng trong miệng anh ta lại là tổ chức sinh nhật cho Kỷ Hòa. Hôm nay có rất nhiều cánh truyền thông có mặt ở đây, nếu để họ biết Hạ Phong chọn Kỷ Hòa mà không chọn mình, chẳng phải là rất mất mặt sao? Thật là suối quẩy. Cô ta chỉ muốn tổ chức một bữa tiệc sinh nhật thật tốt, tại sao cũng phải đụng trúng Kỷ Hòa, còn ở cùng một khách sạn. Tên ngốc Kỷ Thanh này gây gổ cho Kỷ Hòa ở đâu không được lại cứ để Hạ Phong bắt gặp. Kỷ Minh Vi vội vàng bước lên, khoác lấy tay Kỷ Hòa, ngọt ngào gọi một tiếng, "Ây ia, à, chị ơi, trùng hợp quá. Chị cũng tổ chức sinh nhật ở khách sạn này à, chúng ta đều sinh cùng ngày, thực ra ban đầu bố cũng muốn tổ chức chung cho hai người, chỉ là trước đó chị đã nói rằng mình không còn liên quan gì đến nhà họ Kỷ nữa, mọi người lo lắng chị không muốn gặp mặt nên mới không mời chị thôi, Hạ Phong khinh thường cười mỉa một tiếng trong lòng. Hừ, con ả trà xanh này. Không chỉ đầm vị trà mà còn ngu ngốc. Cô ta tưởng anh ta sẽ tin những lời này sao? Không cần đâu, chúng ta vốn đã không còn liên quan gì nữa rồi. Mỗi người tự tổ chức sinh nhật thì tốt hơn. Kỷ Hòa lạnh nhạt rút tay ra khỏi tay của Kỷ Minh Vi rồi quay sang nhìn Kỷ Thanh. Anh Kỷ, có lẽ anh vừa mới về nước nên không rõ, tôi và nhà họ Kỷ đã không còn bất kỳ quan hệ nào nữa, cũng không thèm khác gì nhà họ Kỷ. Mong anh không có việc gì thì đừng làm phiền tôi nữa. Nói xong, Kỷ Hòa liền quay người bước vào phòng 03. Chỉ để lại Kỷ Minh Vi đứng đó, tức muốn xỉu, Kỷ Thanh cũng bị Hạ Phong chọc tức đến mức bốc hỏa. Anh ta vốn là cậu ấm nhà giàu, đi đâu cũng là chúng tinh phủng nguyệt, ai ai cũng phải nhìn sắc mặt anh ta. Thế nhưng hết lần này tới lần khác gặp Hạ Phong, anh ta chỉ có thể cúi đầu. Sao em không nói sớm với anh là bây giờ Kỷ Hòa có người chống lưng rồi hả? Anh ta quay sang trách móc Kỷ Minh Vi. Kỷ Minh Vi cười lạnh, nhẹ nhàng đáp trả. Ơ anh này, em cũng đâu biết anh rảnh rỗi lại đi gây rắc rối cho chị ấy đâu. Với lại anh à, chị gái bị đuổi ra khỏi nhà đã rất đáng thương rồi, anh đừng đi bắt nạt chị ấy nữa. Cùng là máu mủ nhà họ Kỷ nhưng cô ta không cần nhìn sắc mặt của Kỷ Thanh. Kỷ Thanh chế giễu, đừng có mà giả vờ nữa Kỷ Minh Vi. Em nghĩ anh không biết em ghen tị với Kỷ Hòa đến mức nào à? Trước mặt người khác giả vờ còn được chứ ở trước mặt anh thì đừng có giả vờ chị em thân thiết. Mặt Kỷ Minh Vi lại trở nên méo mó. Kỷ Thanh không thích Kỷ Hòa, điều đó không sai. Nhưng Kỷ Thanh cũng không thích cô ta, anh ta là kẻ phá phách chỉ sợ trời đất không đủ loạn, ngạo mạn khó bảo, ngay cả mẹ Kỷ cũng không sợ. Chỉ có Kỷ Sâm và Kỷ Mặc mới có thể khống chế được anh ta. Tóm lại, hôm nay anh đừng có tìm Kỷ Hòa gây rắc rối nữa. Muốn tìm thì để sau này tìm, hôm nay là sinh nhật của em, lỡ như Hạ Phong nổi giận để lộ chuyện này cho cánh truyền thông, em với anh không xong đâu. Kỷ Thanh đã nói vậy rồi, Kỷ Minh Vi cũng lười giả vờ làm con thỏ trắng nhỏ bé nữa, cô ta nói với Kỷ Thanh xong thì quay trở lại buổi tiệc sinh nhật của mình. Hôm nay nhà họ Kỷ đã mời không ít nhân vật nổi tiếng vì cô ta. Cô ta nhất định phải nắm chặt cơ hội này, cố gắng lôi kéo thêm các mối quan hệ tốt. Chương 1192. Khi trở lại phòng 03, Kỷ Hòa vẫn còn cau mày. Hạ Phong tưởng rằng cô còn tức giận vì chuyện vừa rồi, nói, nếu cô vẫn chưa nuốt trôi cơn tức này, tôi sẽ nhờ anh tôi ra mặt, để anh ấy đi mách lẻo với Kỷ Sâm. Kỷ Hòa không nhịn được cười. Vì Kỷ Thanh mà tức giận sao? Cô mới không trẻ con như vậy. Điều mà cô quan tâm là một chuyện khác. Hình như trên người Kỷ Thanh có nợ máu. Trên tay anh ta chắc chắn đã có người chết. Hạ Phong mắt chữ A mồm chữ O, anh ta suýt nữa bị sặc rượu vang chết, ho sặc sụ kinh thiên động địa. Kỷ Hòa tiếp tục nói, theo như tôi biết, Kỷ Thanh đã nhiều năm không về nước, không thể nào anh ta lại cố tình trở về chỉ vì sinh nhật của một người gần như là người lạ đối với Kỷ Thanh như Kỷ Minh Vi. Tôi nghi ngờ anh ta đang trốn tránh danh tiếng gì đó ở nước ngoài. Anh có thể điều tra giúp tôi một chút được không? Tất nhiên là được. Hạ Phong hào phóng đồng ý, từ trước đến giờ luôn là Kỷ Hòa giúp anh ta. Bây giờ, có thể giúp Kỷ Hòa một lần, anh ta cũng rất vui. Người của Hạ Phong hành động rất nhanh. Chỉ nửa tiếng sau, thông tin đã được gửi đến. Sau khi xem hết thông tin trên điện thoại, Hạ Phong cau mày. Mấy năm qua Kỷ Thanh ở nước M mãi ăn chơi đàn điếm, kiểu như cuộc sống của những cậu ấm nhà giàu sa ngã thường thấy nhưng thực sự không tìm thấy hành động kỳ quái nào của anh ta, ta, có một chuyện có hơi kỳ lạ, tiếc là không liên quan đến anh ta. Kỷ Hòa hỏi, chuyện gì? Hai tháng trước, Kỷ Thanh và vài người bạn đã đến một quốc gia rất nhỏ, tên là Doruda. Đó là quốc gia gì vậy? Cô xem, ngay cả cô cũng chưa nghe qua đúng không? Những cậu ấm nhà giàu này rảnh rỗi đến chán nên thích đi chơi khắp nơi. Các quốc gia phổ biến đã chơi chán rồi nên họ bắt đầu tìm đến những nơi vắng vẻ hơn. Hạ Phong nhún vai, được rồi, thật ra tôi cũng chưa từng nghe qua đâu. Kỷ Hòa, vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Những người khác đều đang vui vẻ trò chuyện, ăn uống linh đình. Cả hai cố tình nói rất nhỏ, không ai chú ý đến họ. Mấy bạn học của anh ta đua xe trên đường ở đấy rồi đâm chết một người. Nhưng mà chuyện này đã được cảnh sát địa phương xử lý rồi. Xử lý như thế nào? Bạn đua xe của Kỷ Thanh tên là Tào Minh đứng ra nhận tội, nói rằng mình lái xe không cẩn thận đâm chết người, sau đó cảnh sát Doruda đã bắt giữ anh ta và xử phạt 20 năm tù giam. Hệ thống pháp luật của Doruda có thể không giống như ở nước họ, xử phạt khác nhau cũng là điều bình thường, thế nhưng Kỷ Hòa suy nghĩ một lúc rồi thẳng thừng nói, không đúng. Trên người Kỷ Thanh có nợ máu. Điều này chắc chắn tôi không thể nhìn nhầm được. Ý cô là, thật ra kẻ đâm chết người là Kỷ Thanh nhưng Tào Minh đứng ra gánh tội thay hả? Đúng, chính là như vậy. Với lại chúng ta cũng không hiểu rõ luật pháp ở Doruda, cũng không biết cảnh sát địa phương có phát hiện chuyện này không, hay là đã phát hiện rồi nhưng bao che. Hạ Phong cũng rơi vào im lặng. Nếu chuyện này xảy ra trong nước thì còn dễ xử lý, nhưng nó lại xảy ra ở nước ngoài. Hơn nữa, còn ở một quốc gia nhỏ bé chưa từng nghe tên. Nhưng không có nghĩa là chúng ta không có cách. Kỷ Hòa suy nghĩ một chút rồi nói, Tào Minh tự nguyện gánh tội thay, có nghĩa là chắc chắn anh ta có điểm yếu nào đó nằm trong tay Kỷ Thanh, hoặc Kỷ Thanh đã hứa hẹn cho anh ta thứ gì tốt. Hạ Phong nói, tôi nghiêng về khả năng thứ nhất hơn. Tận 20 năm tù giam đấy. Ròng rã 20 năm trời, ra tù xong cả tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất cũng mất hết, dù có cho tôi bao nhiêu tiền đi nữa tôi cũng không làm. Kỷ Hòa thở dài, cậu Hà à, anh vẫn là quá giàu, tiền bạc, mạng sống, cái nào cũng quan trọng hết. Hai loại khả năng này không thể loại trừ, vẫn phải điều tra kỹ lưỡng. Hẳn là anh biết phải điều tra như thế nào đúng không? Điều tra người thân cận với Tào Minh, bạn bè trên tài khoản với điều tra bối cảnh và tình hình anh ta dạo gần đây. Hạ Phong, cô cứ yên tâm đi, chuyện này cứ để tôi lo. Nhưng mà sao? Tôi muốn hỏi một chút, chị Kỷ, tại sao cô lại để ý đến chuyện này vậy? Phải biết rằng Kỷ Hòa hoàn toàn có thể gọi một cuộc điện thoại báo cảnh sát rồi mặc kệ. Kỷ Hòa im lặng một chút rồi nói, bởi vì, tôi muốn đích thân tìm ra bằng chứng, sau đó cầm bằng chứng đi đàm phán. Đàm phán? Bất kể Hạ Phong hỏi thế nào, Kỷ Hòa cũng không nói thêm gì nữa. Cô uống cạn ly rượu trong tay, ánh mắt hơi âm u, cô nhất định sẽ lên tiếng giúp Tào Minh, tống Kỷ Thanh vào tù. Nhưng trước đó, cô muốn mang bằng chứng này đến đàm phán với Kỷ Sâm. Cô muốn biết, ký ức trống không trước khi chết của nguyên chủ rốt cuộc là gì. Để bảo vệ Kỷ Thanh, chắc chắn Kỷ Sâm sẽ nói cho cô chân tướng. Tất nhiên, dù cho Kỷ Sâm có nói cho cô chân tướng, cô cũng sẽ giao bằng chứng cho cảnh sát. Cũng chỉ là quăng mồi câu cá mà thôi. Chương 1193, hai người đàm phán xong, lại bắt đầu câu được câu không trò chuyện, thỉnh thoảng lại cười vài tiếng. Bất kỳ ai đi ngang qua cũng không nghĩ tới vừa rồi họ đang thảo luận kế hoạch lớn. Trò chuyện được nửa chừng, một số ít fan trẻ tuổi cứ đi tới mời rượu. Kỷ Hòa nhanh chóng đứng dậy. Đều là bạn bè cả, không cần khách sáo như vậy. Từ trước đến nay cô luôn khó chịu với những quy tắc trên bàn rượu. Cô gái dẫn đầu buộc tóc đuôi ngựa hai bên, cười hì hì nói, không sao đâu chị Kỷ Hòa, chỉ là em rất vui thôi. Tính ra, em hẳn là một trong những fan trung thành nhất của chị đấy, khi chị vừa mới ra mắt em đã thích chị rồi, nhưng lúc đó chị bị bôi đen rất thảm, tìm khắp cộng đồng mạng cũng không được 300 fan. Nhưng bây giờ nhìn thấy chị từng bước trưởng thành, em thật sự rất vui, có thể coi em như là một fan kỳ cựu lâu năm. Tóm lại một câu, chúc chị sinh nhật vui vẻ. Chúc chị con đường sau này luôn nở đầy hoa. Nghe vậy, Kỷ Hòa sửng sốt, từ khi mới ra mắt đã là fan của mình rồi, khoảng thời gian làm fan thật sự là dài. Cô nhớ, vừa rồi cô gái này tự giới thiệu, nói tên mình là Điền Lâm Sam. Tính toán thời gian, khi Điền Lâm Sam trở thành cây mạ, chắc hẳn là fan của Kỷ Hòa thật sự kia. Nguyên chủ nếu biết mình cũng có fan yêu thích, nhất định sẽ rất vui vẻ. Trong lúc nhất thời, trong lòng Kỷ Hòa có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Một mặt, vì tình hình hiện tại của mình mà cảm thấy vui vẻ. Mặt khác, cũng đáng tiếc cho nguyên chủ, cô gái nhỏ ấy không thể sống sót để nhìn thấy hết tất cả những chuyện này. Kỷ Hòa này. Tuy rằng nhà họ Kỷ đuổi cùng giết tận cô. Nhưng trên thế giới này, vẫn còn người yêu thương cô đấy. Không biết cô ở thiên đường có cảm nhận được hay không? Kỷ Hòa im lặng uống một ly rượu. Trong lòng nói thầm với người chỉ có duy nhất mình biết một câu là, sinh nhật vui vẻ, theo lời của Điền Lâm Sam giới thiệu, có tổng cộng 5 tài khoản lớn đang hoạt động trong fan cờ chính thức ủng hộ Kỷ Hòa, mà cô ấy là một trong những người có lý lịch lâu năm nhất. Đây là lần đầu tiên Kỷ Hòa nghe nói về quy tắc hoạt động của fan như thế này nên cô nổi lên sự tò mò muốn hỏi thêm. Điền Lâm Sam trả lời từng câu hỏi của cô. Có một số fan hâm mộ trong giới rất kinh tởm, cứ đi khắp nơi chỉ trích. Công kích những người nổi tiếng khác. Nhưng cây mà chúng em lại không như vậy. Mọi người rất thân thiện, danh tiếng trong giới cũng rất tốt. Kỷ Hòa mỉm cười, vậy thì tốt quá. Đang nói chuyện nửa chừng, Điền Lâm Sam tò mò hỏi, chị Kỷ Hòa này, em đã xem trực tiếp của chị lâu rồi, vẫn luôn tò mò với việc chị xem bói. Vậy chị có thể tính cho em một quẻ ngay tại đây để mọi người chiêm ngưỡng được không? tận mắt nhìn thấy chắc chắn sẽ khác so với nhìn qua màn hình. Điền Lâm Sam hơi nâng cằm, nhìn Kỷ Hòa bằng ánh mắt tò mò có phần khẩn cầu. Nghe Điền Lâm Sam nói như vậy, những fan bên cạnh cũng đột nhiên bật cười. Ôi chao, Tiểu Điền cô đi quá xa rồi đấy. Hôm nay là sinh nhật chị Kỷ, cô không thể để chị Kỷ nghỉ ngơi một ngày sao? Chị Kỷ có thể làm thêm giờ mà phải không? Úi cha cha, tôi cũng tò mò quá, tôi muốn xem ghê, nhìn đôi mắt khao khát đó, Kỷ Hòa thật sự dở khóc dở cười. May mắn thay, đối với cô một lần tính quẻ cũng chỉ là một ý nghĩ, không cần phải hao phí nhiều tâm tư sức lực. Cô hỏi Điền Lâm Sam, ý cô muốn nhờ tôi tính một quẻ phải không? Nếu là fan của tôi có thể đáp ứng yêu cầu của cô, nhưng tiền quẻ tôi vẫn phải lấy đấy. Nếu không thu nhận tiền quẻ, người tính quẻ sẽ phải gánh chịu phản vệ của thiên cơ. Điền Lâm Sam tỏ vẻ có thể hiểu được điều này. Cô ấy đã xem rất nhiều buổi phát sóng trực tiếp của Kỷ Hòa, đối với những điều cơ bản về kiến thức xem bói cô ấy vẫn có hiểu biết. Hơn nữa, cũng không thể cứ ỷ vào mình là fan của người ta mà miễn phí được. Chương 1194, Điền Lâm Sam có tiền, trực tiếp lấy điện thoại ra. Khi một âm thanh rõ ràng vang lên, tài khoản Alipay nào đó đã nhận được 2.000 tệ, sau đó cô ấy nói, hay là chị Kỷ Hòa tính giúp em xem. Em và bạn trai có thể đi đến cuối cùng hay không đi? Khi Điền Lâm Sam nói điều này, một vài fan khác có mặt đã cười như điên. Sao cô lại tìm Kỷ Hòa tính việc này? Ha ha ha, tôi xem phát sóng trực tiếp của Kỷ Hòa lâu như vậy, cũng chưa thấy có bao nhiêu mối nhân duyên tốt đẹp đâu. Đúng vậy, cô không biết chị Kỷ của chúng ta tu vô tình đạo à, người ta là sát thủ của nhân duyên đấy. Kỷ Hòa, tôi không phải, tôi không có, mọi người đừng nói bừa. Hạ Phong ở bên cạnh xem náo nhiệt, khi nghe được những lời nói đó thì lặng lẽ đi về phía Kỷ Hòa. Sát thủ nhân duyên. Chị còn có danh hiệu này sao, chị Kỷ? Giọng Kỷ Hòa trong trẻo nói, tôi không có mà. Cô cũng đã làm chuyện thúc đẩy lương duyên đó, được chưa? Đồ fan giả mạo này. Hạ Phong, thật hay giả vậy, chị Kỷ, chị thành thật nói cho tôi biết đi, chị vẫn luôn nói đường tình duyên của tôi vô cùng gập ghềnh mà. Chẳng lẽ vì chị tu vô tình đạo nên từ trường hay cái gì đó lan đến gần tôi mới ảnh hưởng đến tôi? Kỷ Hòa cười lạnh, nếu anh không gặp được tôi, đường tình duyên của anh sẽ càng gập ghềnh hơn đấy. Hạ Phong, mặc dù mọi người xung quanh đều cười cợt, nhưng Điền Lâm Sam lại rất nhiệt tình cởi mở. Có gì mà không dám tính đâu, nếu bạn trai tôi không phải là chồng tôi sau này, phát hiện sớm cũng tốt. Đợi đến khi kết hôn, mới phát hiện ra đối phương là một tên không có não thì sao bây giờ? Sau này khi nói chuyện yêu đương, cũng không cần phải kiểm tra điện thoại di động của đối phương. Chỉ cần đến nhờ Kỷ Hòa tính một quẻ là được. Những fan khác cũng cảm thấy những gì Điền Lâm Sam nói rất có lý. Đúng đấy, đúng đấy. Tôi cũng thấy cũng khá tốt. Nếu kết quả bói toán tốt thì cứ yên tâm, nếu kết quả xấu thì có thể chia tay luôn rồi chuyển sang đối tượng tiếp theo. Cũng có những điều kỳ lạ thu hút sự chú ý của người khác. Không đúng, chị Điền có bạn trai thật à? Các cô đều có bạn trai hết rồi, tôi thì không. Đúng vậy, các cô làm thế nào mà tìm được bạn trai vậy? Hãy chỉ tôi với. Hầu hết những fan đến hiện trường đều quen thuộc với ID trên mạng của nhau, thậm chí một vài người còn có quan hệ họ hàng với nhau, vì vậy mọi người rất dễ dàng hòa hợp với nhau. Nghe xong lời nói của bọn họ, Điền Lâm Sam mỉm cười, thật ngại quá, tôi không thể dạy mọi người chuyện này được, bởi vì bạn trai tôi là người chủ động bắt chuyện với tôi. Anh ấy gặp tôi ở trên đường và yêu tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh ấy nói rằng đôi mắt của tôi rất đẹp. Ánh mắt dường như biết nói. Đôi mắt của Điềm Lâm Sam đúng là rất đẹp, đôi mắt tròn xoe, vừa to vừa sáng, đen như hắc diệu thạch, lông mi nhiều và dài, tựa như có hiệu ứng trang điểm. Lời nói thể hiện tình cảm thẳng thắn như vậy, khiến nhiều người độc thân bắt đầu gây ồn ào. Ôi ôi ôi, đôi mắt của em đẹp quá, ánh mắt dường như biết nói má nổi hết cả da gà da vịt. Không có gì đặc biệt lắm, kiếp sau cũng sẽ có người yêu tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mọi người chua quá đi. Điền Lâm Sam mỉm cười, sau đó đưa bát tự của mình và bạn trai cho Kỷ Hòa. Bọn họ khá tò mò muốn xem bộ dáng của Kỷ Hòa khi tính quẻ là như thế nào, nhưng trên thực tế, việc tính quẻ ở bên ngoài của Kỷ Hòa không khác gì tính quẻ trên sóng trực tiếp cả. Trong mắt người ngoài, cô cũng chỉ nhắm mắt suy nghĩ vài giây, rồi lại mở mắt ra. Sau đó nói, bạn trai cô thích cô thật, nhưng có lẽ không phải vì cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên như anh ta nói. Mà bởi vì đôi mắt của cô rất giống với bạn gái cũ của anh ta. Mọi người đều bị sốc, eo ôi chê nha, đây không phải là phiên bản đời thực của phân cảnh hoàn toàn giống Khanh hay sao? 666, nhìn em giống với bạn gái cũ của anh quá. Chương 1195. Cũng có người còn hỏi, nói hoàn toàn giống Khanh là ý gì thế? Câu này xuất phát từ Chân Hoàng truyện đấy, nữ chính vốn tưởng rằng hoàng đế yêu mình, nhưng không ngờ nguyên nhân hoàng đế sủng ái nàng chỉ vì nàng rất giống vợ quá cố của ông ta. Ra vẻ là một người đàn ông thâm tình chứ, chê. Đúng rồi, ghê tởm muốn chết, nếu không thể buông bỏ được người cũ, thì cũng chớ nên có ý định với người mới luôn chứ. Sắc mặt Điền Lâm Sam cũng trở nên khó coi. Cái gì mà đôi mắt rất giống với bạn gái cũ của anh? Quẹ. Cô ấy chính là cô ấy, không muốn trở thành thế thân của người khác. Có người nói ra nghi ngờ, nhưng mà cũng phải xem lại đúng không? Nhỡ đâu bạn trai của cô ấy chỉ thích một kiểu người nào đó thì sao? Giống như tôi chỉ thích sinh viên thể thao da đen cao 187cm, hầu hết người tôi từng hẹn hò luôn theo mẫu đó. Tôi nghĩ nếu bạn trai của Tiểu Điền đối xử thật tốt với cô ấy, hình như cũng không có vấn đề gì cả. Tôi cũng cảm thấy thế. Điều quan trọng là nằm ở thái độ của bạn trai Tiểu Điền. Nhưng nếu anh ta thật sự coi Tiểu Điền là thế thân cho bạn gái của mình thì thật là kinh tởm. Kỷ Hoa hỏi, cô có biết bạn gái cũ của anh ta là ai không? Điền Lâm Sam nói, đương nhiên em không biết rồi. Bạn trai dám để bạn gái cũ xuất hiện trước mặt mình, trừ khi không muốn sống nữa. Nhưng mà Kỷ Hoa lại lắc đầu, không, cô biết người này đấy. Điền Lâm Sam, em có biết sao? Mà còn rất quen thuộc với cô ấy nữa đấy. Ôi trời, không thể nào là bạn thân của em chứ. Điền Lâm Sam lập tức nghiêm túc suy nghĩ lại, chẳng lẽ, bạn thân của em và em có cùng một người bạn trai sao? Kỷ Hoa khẽ mỉm cười. Hãy suy nghĩ kỹ lại. Thứ anh ta thích là đôi mắt của cô. Đôi mắt của cô và bạn thân cô có giống nhau không? Nói xong, Kỷ Hoa tiết lộ đáp án. Cô còn có một người chị gái đúng không? Mọi người. Đúng rồi. Ôi trời, nếu nói là chị em gái thì có đôi mắt giống nhau là chuyện bình thường. Người đàn ông này có vận may gì thế? Yêu đương, có thể yêu với hai chị em ruột cùng lúc, Hạ Phong ở bên cạnh cũng sửng sốt. Dù rất thảm, nhưng mà cũng rất buồn cười. Anh ta cầm ly rượu vang bằng hai ngón tay, xoay tròn ly rượu. Hạ Phong nhìn Điền Lâm Sam, cố nén cười, không phải chứ? Trên lý thuyết cô và chị gái mình hẳn là rất thân thiết đúng không? Cô và bạn trai quen nhau lâu như vậy mà cũng không phát hiện ra chuyện này sao? Điền Lâm Sam hơi miễn cưỡng nở nụ cười. Đúng là không có. Bởi vì tôi và chị gái tôi thật sự không thân thiết với nhau. Cho nên vừa rồi, cô hoàn toàn không nghĩ tới chuyện đó. Bố mẹ tôi ly hôn khi tôi còn rất nhỏ, tôi sống với mẹ, còn chị gái tôi sống với bố. Lúc bố mẹ tôi ly hôn đã không còn lưu luyến gì nhau nên gần như không bao giờ liên lạc với nhau, vì vậy, kể từ khi họ ly hôn, tôi và chị gái tôi cũng đã hơn 20 năm không gặp nhau rồi. Hạ Phong lại hỏi, hơn 20 năm không gặp mặt. Trong khoảng thời gian đó có gọi điện thoại hỏi thăm hay làm gì không? Điền Lâm Sơn nói, không, bởi vì tôi nghĩ mẹ tôi sẽ không vui. Khi họ mới ly hôn, vì không muốn rời xa chị gái nên tôi thường khóc lóc muốn đi tìm chị ấy. Mẹ tôi vừa nghe đến chị gái thì nghĩ đến bố tôi, sau đó mẹ tức giận và mắng chửi tôi. Sau một thời gian dài tôi đã rút ra được bài học, không còn nhắc đến chị tôi nữa. Lúc đó tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi, không có điện thoại di động, cho dù muốn lén liên lạc chị gái cũng rất bất tiện. Bình thường cũng không liên lạc, thời gian qua lâu, tình cảm của tôi và chị gái cũng phai nhạt dần. Dần dần, tôi cũng không còn nghĩ đến chị gái nữa, chị ấy giống như trở thành một người xa lạ vậy. Hạ Phong, vậy chị gái cô cũng không muốn liên lạc với cô à? Điền Lâm Sam nói, hoàn cảnh của chị ấy chắc cũng giống như tôi. Không ai biết tại sao năm đó bố mẹ lại làm ầm ĩ như vậy, nhưng chúng tôi đã phải trả giá cho sai lầm của bố mẹ mình, chương 1196. Nghe được những lời này khiến người có mặt cảm thấy chua xót trong lòng. Đúng vậy. Bởi vì bố mẹ đã ly hôn nên mối quan hệ của họ rất căng thẳng, từ nhỏ Điền Lâm Sam đã không có một gia đình hạnh phúc. Hai chị em từng thân thiết với bắt nhau buộc phải xa nhau, gánh chịu những hậu quả đáng lẽ không nên gánh chịu, Tất nhiên bố mẹ có quyền tự do ly hôn, nhưng họ không nên lấy ảnh hưởng của chuyện này mà áp đặt lên người con cái. Đúng, thật ra bố mẹ tôi cũng ly hôn, nhưng tôi vẫn luôn sống hạnh phúc. Tôi sống với bố, mẹ kế còn rất tốt với tôi đấy, sau đó tôi thỉnh thoảng về nhà mẹ ruột, bố dượng cũng rất tốt với tôi. Thật ra nếu nghĩ được như thế thì ly hôn cũng khá tốt, mỗi người đều có thể theo đuổi hạnh phúc của riêng mình, ràng buộc cả đời với một người mà mình không yêu thì có ích lợi gì. Nhưng đáng tiếc bố mẹ Điền Lâm Sam đã để chiến hỏa tranh đấu giữa hai người lan truyền đến những đứa trẻ vô tội, nghe nhóm fan khác nói chuyện, Điền Lâm Sam cũng lặng lẽ thở dài. Nhiều năm qua, thỉnh thoảng cô ấy vẫn nhớ đến chị gái mình, cũng muốn hỏi thăm chị ấy dạo này thế nào. Chỉ là chẳng có lý do gì để mở miệng được. Cô ấy lo ngại, bây giờ tùy tiện gọi điện thoại, có vẻ hơi kỳ lạ không? Đôi khi, trong khoảnh khắc nào đó người lớn cũng thật kỳ lạ, rõ ràng là rất nhớ nhau, nhưng không ai muốn là người lên tiếng trước. Kỷ Hoa khẽ mỉm cười, vậy cô phải cảm ơn bạn trai cũ của mình rồi. Bây giờ chẳng phải là cơ hội tốt sao? Điền Lâm Sam cũng cười, đúng vậy nhỉ? Cô ấy cầm chiếc điện thoại di động trên bàn lên. Vậy, bây giờ tôi ra ngoài gọi điện cho chị gái tôi nhé. Nhóm fan đều thúc giục cô ấy, đi nhanh đi nhanh. Tôi vẫn muốn hóng chuyện. Đúng rồi. Tôi muốn xem rốt cuộc mặt tên cặn bã đó có bộ dáng như thế nào. Điền Lâm Sam, đừng vội, đừng vội, nhất định sẽ đãi mọi người một bữa drama bổ phổi. Nói xong, Điền Lâm Sam cầm điện thoại di động và bước ra khỏi sảnh số 03. Trong lúc chờ Điền Lâm Sam, mọi người lại bắt đầu trò chuyện. Một fan đột nhiên nói, ồ, có ai trong số các bà ship CP Kỷ Hòa và Hạ Phong trong show thực tế rung động tuyệt đối không? Người trong cuộc, Kỷ Hòa. Điều này có thể nói ở đây sao? Không ngờ câu trả lời lại nhiệt tình đến vậy. Tôi. Tôi có ship CP đấy, mặc dù biết chị Kỷ là người tu vô tình đạo, nhưng ship CP cũng rất tốt mà. Cho dù là giả cũng phải ship nhiệt tình. Người trong cuộc khác. Hạ Phong. Anh ta xứng sao? Không, các cô đừng lộn xộn. Tôi và chị Kỷ chỉ là bạn bè đơn thuần thôi. Nhóm fan nở nụ cười, chúng tôi biết. Cho nên đó cũng chỉ là sự dễ thương trong giới fan thôi. Chính vì biết đó là giả nên mới có thể công khai đẩy thuyển đó. Nếu là thật. Cây mà bọn họ cũng không vui vẻ đâu. Hạ Phong làm sao có thể xứng đáng với Kỷ Hòa, chị Kỷ xinh đẹp nhất. Hạ Phong bắt đầu cảm thấy hứng thú, vậy làm sao để thể hiện sự dễ thương trong giới các cô được vậy? Tôi nghe nói người trong fan cờ khác thường vẽ tranh chibi minh họa, còn sáng tác truyện. Có truyện nào cho tôi xem thử không? Kết quả sau khi nói lời này, tất cả fan đều nhìn nhau liếc mắt một cái, lộ ra vẻ nhất quyết phải giữ kín như bưng. Đột nhiên Hạ Phong có một loại dự cảm không lành. Vẻ mặt của các cô là thế nào? Sẽ không viết những điều xấu về tôi đâu nhỉ? Một fan trả lời, công tử Hạ Phong à, anh sẽ không muốn xem đâu. Bởi vì, trong tất cả các fan viết và fan art, anh đều như thế này, trong khi nói, vị fan này thần bí dùng ngón cái và ngón trỏ của mình căng chỉnh, giơ tay lên xuống tạo thành một vòng tròn. Hạ Phong? Ôi trời, lẽ nào lại như vậy? Còn có thể làm gì đây? Nhóm fan giang tay ra, tỏ vẻ vô tội, tất nhiên là vì chị Kỷ quá tuyệt vời. Một lúc sau, Điền Lâm Sam trở lại. Tôi và chị gái đã nói chuyện qua điện thoại, không ngờ chúng tôi lại có cùng một người bạn trai thật. Cô ấy lau mặt mình một chút. Chuyện này, thật sự rất máu chó. Nhưng mà, bây giờ tôi không còn lo lắng về việc bạn trai mình thích ai nữa. Vì tôi muốn chia tay anh ta. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều sửng sốt, hét lên. Hả? Tại sao vậy? Này, dây trước còn tỏ ra ân ái, dây sau lại trở về kiếp độc thân. Như vậy chẳng phải nhanh quá hay sao? Chương 1197, Điền Lâm Sam nói, vừa rồi, chị gái tôi nói qua điện thoại, lý do chị ấy chia tay là vì người đàn ông này đã lừa dối, lén ăn vụng bên ngoài, còn dính líu đến cờ bạc. Vốn dĩ chị ấy đề nghị chia tay nhưng tên khốn đó vẫn không chịu đồng ý, dây dưa không dứt. Vất vả lắm mới thoát khỏi tên khốn đó. Nhưng không ngờ tên khốn đó lại có cơ hội ngóc đầu lần nữa. Chị ấy khuyên tôi nên chia tay với gã này, nếu không sau này sẽ hối hận, vậy thì tôi sẽ nghe lời khuyên của chị ấy, dứt khoát chia tay luôn, không chỉ lừa dối, ăn vụng bên ngoài, mà còn dính líu đến cờ bạc. Đây là loại độc dược mà đi đâu cũng dẫm phải vậy. Nhất định phải chia tay. Nghe theo lời khuyên là tốt, nghe theo lời khuyên là tốt, đừng để đến lúc mọi người khuyên nhủ thật lâu mà chẳng biết phân biệt đâu là tốt cho mình, lại khiến mọi người tức giận không có chỗ xả. Điền Lâm Sam nói, được thoát khỏi một tên chó chết, cho nên tôi cũng không buồn, ngược lại rất vui vẻ, cô ấy và chị gái đã không nói chuyện với nhau trong hơn 20 năm. Vốn nghĩ cả hai sẽ xem như không biết nhau. Nhưng qua sự việc này, chị gái cũng đã tâm sự với cô ấy rất nhiều. Ví dụ như phàn nàn về những sự tích huy hoàng của người bạn trai cũ này. Ví dụ như dạy cô ấy cách chọn bạn trai nào bình thường. Tìm được chủ đề làm cơ hội nói chuyện, hai người nhanh chóng quen thuộc lại với nhau. Hai người đã âm thầm ăn ý với nhau, không nhắc gì về chuyện bố mẹ ly hôn, những ân oán đó cứ thuộc về bố mẹ hết đi. Nhắc tới chuyện của hai người họ, tốt nhất là nên quên đi. Đối với Điền Lâm Sam, cô ấy không chỉ thoát khỏi đoạn tình cảm sai lầm mà còn có cơ hội liên lạc lại với chị gái mình. Còn gì có thể khiến cho người ta vui hơn thế này? Quẻ của này Kỷ Hòa thật đáng giá. Kỷ Hòa nhìn vẻ mặt vui vẻ của Điền Lâm Sam, muốn nói thêm điều gì đó. Đúng lúc này, một đôi móng vuốt quỷ dị đột nhiên vươn tới sau lưng. Trực tiếp bôi một lớp kem bơ lên mặt cô, tiếng cười giòn tan của Lương Điềm Điềm vang lên, ha ha ha ha ha. Chị Kỷ ơi, chị mau lấy gương xem đi. Vừa nói, động tác nhanh thêm, lại bôi kem bơ lên một bên mặt còn lại của Kỷ Hòa. Kỷ Hòa không kịp đề phòng và bị tấn công bất ngờ. Còn có chuyện như vậy sao? Cô lấy chiếc gương từ trong túi xách ra. Hà! Hai bên mặt cô đều dính kem bơ, nhìn cũng không đến nổi. Đần độn đáng yêu. Hạ Phong thấy vậy, cũng hào hứng đi tới. Nhanh nhanh lên! Mọi người bôi kem bơ lên mặt Kỷ Hòa đi nào, nếu lúc này không chụp ảnh, thì đợi đến khi nào mới chụp ảnh đây? Đến lúc đó 20 fan các cô sẽ nhận được những tài nguyên độc quyền đấy. Kiều Lê đột nhiên nhìn sang, này này. Không được. Dừng lại, tôi không cho phép bất kỳ bức ảnh xấu xí nào của nghệ sĩ tôi bị rò rỉ ra ngoài. Hạ Phong thản nhiên nói, sợ cái gì, khuôn mặt của chị Kỷ không phải có thể chụp thoải mái sao? 360 độ không góc chết, sao có thể có ảnh dìm được chứ, Kiều Lê nghĩ một lúc, cuối cùng cũng không ngăn cản anh ta. Đêm hôm đó, cuối cùng cậu chủ Hà Phong cũng đăng một bộ ảnh lên Weibo, để kỷ niệm Weibo 800 năm chưa được cập nhật của mình. Trong số đó, tấm ảnh được đăng ở vị trí center là ảnh chụp của anh ta và Kỷ Hòa. Khuôn mặt lúc đó của Kỷ Hòa đã bị ai đó bôi kem bơ lên khiến cô trông giống như một con mèo con. Nhóm fan. Kinh ngạc. Chị Kỷ của tôi còn có một mặt như vậy sao? Thế là tất cả fan đều chạy tới nhấn like, chẳng mấy chốc, số lượt thích đã vượt quá 1 triệu. Ôi trời, thẳng năm Hạ Phong chụp ảnh lúc nào cũng là gốc chết, may mà giá trị nhan sắc của chị Kỷ chúng ta cứu vớt mới cân bằng được, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một chị Kỷ đáng yêu như vậy, điều này có được phép nói không? Chương 1198. Nhưng cũng có những người tập trung vào mặt khác của sự kiện, Hạ Phong tới dự tiệc sinh nhật của Kỷ Hòa sao? Tầng trên, chuyện này có gì kỳ lạ sao? Bạn không biết mối quan hệ của Hạ Phong và Kỷ Hòa luôn tốt sao? Không không, tôi biết chứ, nhưng tôi nghe nói, hình như Kỷ Minh Vi cũng có mời Hạ Phong, vậy là, Hạ Phong từ chối Kỷ Minh Vi, chọn Kỷ Hòa sao? Ha ha ha ha, bị Hạ Phong từ chối cũng thật thảm, không ngờ sau khi Hạ Phong từ chối cô ta rồi lại đồng ý với Kỷ Hòa. Bên nào nặng bên nào nhẹ, nhìn là biết liền, vốn không có tình cảm gì với Hạ Phong, nhưng bây giờ khi thấy anh ta không quan tâm tới trà xanh Kỷ Minh Vi, sự yêu thích của tôi đối với anh ta trong nháy mắt tăng lên 10 độ. Kỷ Minh Vi thật sự rất mất mặt a ha ha ha ha ha ha ha. Người trong cuộc, Kỷ Minh Vi, sau khi nhìn thấy Weibo của Hạ Phong thì gần như tức giận đến phát điên. Ngồi ở ghế sau xe riêng, sắc mặt cô ta méo mó, cô ta ước gì có thể xé Kỷ Hòa ra thành từng mảnh. Kỷ Thanh nhìn thấy bộ dạng của cô ta, lạnh lùng nhắc nhở, này em gái, nếu gương mặt này mà bị truyền thông chụp được thì sẽ không tốt đâu Kỷ Minh, Imit, Vi hít sâu một hơi. Cái mồm chó của Kỷ Thanh mỗi khi cất tiếng thì chỉ ước cả thế giới loạn lên, nhưng cô ta không thể mắc bẫy của anh ta. Trước mặt nhà họ Kỷ và giới truyền thông, cô ta vẫn phải giữ hình tượng nhẹ nhàng đoan trang, hiền lành. Tục ngữ có câu, nhân đạm như cúc, không đánh không tranh giành, được rồi. Là cô ta lười tranh giành thôi, chứ không phải là không giành lại Kỷ Hòa. Kỷ Minh Vi vốn muốn giấu chuyện này, nhưng Kỷ Thanh lại không làm theo ý muốn của cô ta. Kỷ Thanh trực tiếp share link Weibo của Hà Phong cho mẹ Kỷ. Mẹ ơi, mẹ nói xem Hà Phong này vừa đăng lên Weibo chẳng phải cho cả thế giới đều biết trong lòng anh ta Kỷ Hòa còn quan trọng hơn Kỷ Minh Vi sao? Kỷ Minh Vi tức giận đến suýt ngã ngửa. Cái tên Kỷ Thanh chết tiệt này. Cũng may, mẹ Kỷ vẫn đứng về phía cô ta. Thôi nào A Thanh, em gái của con đã rất buồn khi gặp chuyện như vậy rồi, con cũng đừng kích động con bé chứ. Hơn nữa, Kỷ Hòa này, đôi mày của mẹ Kỷ nhíu chặt lại. Không phải Kỷ Hòa này có quan hệ rất tốt với Hạ Phong sao? Biết Hạ Phong muốn đăng mấy nội dung Weibo như này mà nó cũng không khuyên răng, không phải nó muốn trơ mắt nhìn Vi Vi nhà chúng ta bị đùa giỡn chứ. Nói không chừng, bài đăng này là nó xúi Hạ Phong đăng lên mạng đấy. Kỷ Minh Vi, mẹ đừng nói như thế chứ, hẳn chị con không phải là loại người như vậy. Chắc chắn Kỷ Hòa này còn đang ghim việc chúng ta đuổi nó ra khỏi nhà họ Kỷ, luôn nghĩ đến chuyện báo thù. Trong mắt mẹ Kỷ hiện lên tia rét lạnh. Vi Vi à, đừng để những lời đó trong lòng. Dù những cư dân mạng đó có nói gì, cuộc sống của chúng ta vẫn tốt hơn Kỷ Hòa nhiều. Kỷ Minh Vi, nhưng mà mẹ ơi, chị ấy cứ nhắm vào chúng ta, hình như cũng ảnh hưởng xấu đến thanh danh của nhà họ Kỷ đấy chứ. Đúng là như vậy, cho nên mẹ đang nghĩ có nên nói chuyện với Kỷ Hòa một lần hay không. Tìm Kỷ Hòa không phải để nói chuyện, mà để mắng nó. Chỉ sợ nó thật sự muốn lên trời đấy. Khi nhà họ Kỷ đang nhìn chằm chằm vào Kỷ Hòa. Kỷ Hòa cũng đang nhìn chằm chằm vào nhà họ Kỷ. Một tuần sau, chỗ Hạ Phong nhanh chóng đưa ra câu trả lời cho Kỷ Hòa. Chúng tôi đã điều tra được sự thật về vụ tai nạn xe hơi ở khu Doruda rồi. Người gây ra tai nạn đúng là Kỷ Thanh. Lúc đó anh ta có chút men trong người, say rượu đua xe cùng với đám con ông cháu cha kia, kết quả là anh ta vô tình tông chết người. Kết quả này nằm trong dự kiến của Kỷ Hòa. Vậy tại sao Tào Minh kia lại gánh tội thay anh ta? Hà Phong nói, chúng tôi đã điều tra lai lịch của Tào Minh và phát hiện ra điều thú vị, Tào Minh này có xuất thân từ một gia đình lao động bình thường, lẽ ra không đủ khả năng để đi du học nước M. Kỷ Hòa nói, nhưng anh ta vẫn được đi, cho nên Kỷ Thanh tài trợ tiền cho anh ta sao? Đúng vậy, Tào Minh và Kỷ Thanh này là bạn học tiểu học, sau khi tốt nghiệp cấp 2 thì theo Kỷ Thanh ra nước ngoài. Nếu không có Kỷ Thanh giúp đỡ, anh ta sẽ không bao giờ đủ sức để trả số tiền này. Chương 1199, Kỷ Hòa sờ sờ cằm, thú vị đấy. Nhưng mà tôi không nghĩ Kỷ Thanh là loại người sẽ đi làm từ thiện đâu. Hạ Phong nói, đúng vậy, anh ta để Tào Minh theo mình đến nước M, chính là muốn có đứa cu ly nói gì nghe nấy, tiện cho anh ta điều khiển mà thôi, nhóm du học sinh con ông cháu cha kia đứa nào đứa đấy cũng vênh váo, không ai chịu nhân nhượng ai. Tính cách con nhà giàu của Kỷ Thanh lại cần nơi để trút giận nên chỉ có thể bắt nạt một người bình thường như Tào Minh thôi. Mấy năm Tào Minh ở nước M, khi người khác nghe tới chuyện anh ta không tốn một xu cũng được ra nước ngoài đều cảm thấy ghen tị. Nhưng thực tế, cuộc sống của Tào Minh cũng không hề dễ dàng chút nào. Kỷ Thanh yêu cầu anh ta làm gì thì anh ta phải làm cái đó. Dù chuyện có nhục nhã đến mấy cũng phải chấp nhận. Không còn cách nào khác. Anh ta có thể ra nước ngoài đều dựa vào Kỷ Thanh, chỉ cần Kỷ Thanh hơi không vui thôi là có thể đá anh ta đi xa. Hạ Phong nói, trường đại học mà bọn họ học ở nước M có danh tiếng trên trường quốc tế khá cao. Chỉ có hai loại người có thể vào được, hoặc có tiền hoặc có đầu óc. Kỷ Thanh là loại người trước, mà Tào Minh là kiểu người sau. Mặc dù Tào Minh chỉ có thể trông vào tiền của Kỷ Thanh để có thể ở lại nước M, nhưng tên này cũng không phải chỉ ăn rồi chờ chết mà rất cần cù chăm chỉ đến thư viện. Suốt ngày đi theo giảng viên hỏi bài, hàng năm đều nhận được học bổng toàn phần, so với Kỷ Thanh ngày ngày đi ba chơi bời bia bọt kia thì quả là hai thái cực. Nói đến đây, Hạ Phong không nhịn được chật một tiếng. Tôi nghĩ, Kỷ Thanh có thể tốt nghiệp đại học, có lẽ đều là do Tào Minh đưa cho anh ta một tờ giấy nhỏ mỗi lần thi cuối kỳ đấy. Kỷ Hòa nói, chỉ bằng tân tình này thôi thì chưa đủ để khiến Tào Minh sẵn sàng nhận tội thay cho Kỷ Thanh. Còn điều gì nữa không? Tất nhiên là có, chúng tôi đã điều tra được điểm quan trọng nhất, mẹ Tào Minh đã mất khi anh ta mới sinh ra, anh ta còn có một người bố tàn tật đang làm việc trong công ty thuộc gia sản nhà họ Kỷ. Kỷ Hòa cau mày, là vậy sao? Chẳng trách Tào Minh sẵn sàng từ bỏ cuộc sống tốt đẹp của mình để gánh tội thay cho Kỷ Thanh. Thì ra bố anh ta đã rơi vào tay Kỷ Thanh. Cái gọi là đe dọa, mất việc chỉ là thủ đoạn nhẹ nhất. Người như Kỷ Thanh không gì không làm được. Chỉ sợ. Còn có chuyện gì đó quá đáng hơn? Kỷ Hòa không suy nghĩ kỹ, nhưng những khúc mắc đằng sau, dù có không suy nghĩ cũng có thể đoán được. Dưới tình huống kẻ thù quá mạnh chỉ dùng một tay che trời, đôi khi, có gọi cảnh sát cũng vô ích. Kỷ Hòa cười lạnh nói, tên Kỷ Thanh này thật sự ỷ vào có người làm chỗ dựa cho mình, muốn làm gì thì làm, dám coi thường mạng người, coi thường pháp luật. Nếu Tào Minh không dám báo cảnh sát thì cô sẽ làm thay anh ta. Hạ Phong cũng lắc đầu thở dài, Kỷ Thanh dùng bố của Tào Minh uy hiếp anh ta, ép anh ta phải gánh tội thay mình. Thật đáng tiếc, một chàng trai ưu tú tuổi còn trẻ như vậy, lẽ ra phải có tương lai tươi sáng, bây giờ lại phải ngồi xổm chờ chết ở trong tù. Cảnh sát ở Doruda chắc chắn cũng đã phát hiện ra điều này. Nhưng bởi vì Kỷ Thanh dùng tiền đúng chỗ, lại có người nhận tội thay có thể lừa gạt gia đình nạn nhân nên họ cũng đành nhắm mắt làm ngơ. Kỷ Hòa nói, anh có thể liên lạc với bố của Tào Minh, bảo vệ ông ấy trước được không? Nói đến đây, Hạ Phong đã phấn chấn tinh thần. Anh ta bắt chéo chân, đôi lông mày hiện lên vẻ hài lòng, chuyện này không cần chị Kỷ lo lắng, người của tôi đã lo liệu. Mọi việc tôi đã sắp xếp đâu ra đó hết rồi. Người của tôi phái đi đã tìm được bố của Tào Minh và đưa ông ấy trốn đi. Tất nhiên, danh tính của chúng tôi vẫn chưa bị bại lộ, đồng thời, chúng tôi cũng tìm thấy một số tiền lớn trong các tài khoản liên quan của Tào Minh. Tên Kỷ Thanh quá là xảo quyệt, tài khoản đó cũng không phải của bố con Tào Minh mà là của một đứa bạn xấu khác của anh ta, cũng thông minh đấy, đáng tiếc, vẫn là không thể thoát khỏi tầm mắt của tôi, kha kha kha. Chương 1200 Bập một tiếng, Hạ Phong ném thứ gì đó trong tay tới trước mặt Kỷ Hòa. Trong USB này chứa tất cả các sao chép giao dịch trên tài khoản liên quan của Tào Minh. Tôi vẫn đang thu thập các bằng chứng khác, nhưng chắc chắn đủ để đối phó với Kỷ Thanh. Kỷ Hòa hơi sửng sốt trước ba tiếng cười cuối cùng của anh ta. Hạ Phong, anh mới giống nhân vật phản diện hơn ai hết đấy. Cô đưa tay ra vỗ vỗ vai Hạ Phong nói, cảm ơn anh nhiều. Hạ Phong không hổ là Hạ Phong, nhanh như vậy mà đã giải quyết xong vấn đề cho cô. Bằng chứng đã được thu thập, con tin cũng được xác nhận an toàn. Một khi đã như vậy, Kỷ Hòa rủ mắt xuống, trong con ngươi hiện lên một tia cảm xúc không rõ. Nhà họ Kỷ, cô tới đây. Ngoài việc bảo vệ cha Tào, Hạ Phong cũng cử người đến Doruda để đảm bảo Tào Minh được an toàn trước. Để tránh sự việc bị bại lộ khiến Kỷ Thanh nhìn ra, rồi lại nhăm nhe đến việc nhổ cỏ tận gốc. Mọi thứ đã sẵn sàng. Khi đứng trước cổng nhà họ Kỷ, Kỷ Hòa thật sự có nhiều cảm xúc lẫn lộn trong lòng. Đã lâu rồi cô không quay lại nơi này, ký ức cuối cùng của cô về nơi này vẫn là lúc cô xách theo vali bị đuổi ra khỏi nhà với bộ dạng khó khăn túng thiếu. Nếu không phải tài xế Lý Dũng có lòng tốt chở cô thì việc đi bộ dưới trời mưa sẽ khiến cô càng trở nên nghèo khổ hơn. Ở cùng một nơi nhưng tâm trạng đã hoàn toàn khác nhau. Cô không hề sợ hãi chút nào. Có cái gì để cô phải sợ chứ? Người cần phải sợ chính là nhà họ Kỷ, khóe môi nở nụ cười mỉa mai, Kỷ Hòa đang định bấm chuông nhà họ Kỷ, bảo vệ cổng đã nhận ra cô, vênh mặt lên nói, ồ, đây không phải là cô Kỷ Hòa sao? Tại sao lại đột nhiên trở về thế? À không đúng, xem trí nhớ của tôi này, không thể nói là trở về được, phải nói là đến thăm hỏi chứ. Cơn gió nào đã đưa cô Kỷ Hòa đến đây vậy? Nhà họ Kỷ có mời cô đến không? Nụ cười trên môi Kỷ Hòa càng lạnh lẽo hơn. Anh không định mời tôi vào sao? Cái này, khóe miệng bảo vệ cổng run rẩy, chỉ sợ Kỷ Hòa còn chưa ý thức được thân phận bây giờ của mình là gì. Cô không còn là cô cả nhà họ Kỷ nữa, sao gã phải sợ cô chứ? Nhưng giây tiếp theo, Kỷ Hòa lạnh lùng nói một câu. Đi tìm Kỷ Thanh rồi nói cho anh ta cái tên Tào Minh. Ngay lập tức, anh ta sẽ khóc lóc van xin tôi vào. Cái gì cơ? Vẫn còn phách lối như vậy. Bảo vệ cổng ngạc nhiên xen lẫn nghi ngờ nhìn Kỷ Hòa. Gã biết Kỷ Hòa rất nổi tiếng trong giới giải trí, nhưng bất kể như thế nào nhà họ Kỷ cũng không sợ một diễn viên được. Hừ, kêu thông báo thì đi thông báo thôi. Gã muốn xem Kỷ Hòa sẽ tuyệt vọng như thế nào khi bị đuổi ra ngoài. Nhà họ Kỷ. Kỷ Minh Vi còn đang làm nũng với mẹ Kỷ thì quản gia đi tới xin ý kiến. Mẹ Kỷ cau mày, chúng ta còn chưa đi tìm Kỷ Hòa thì nó đã tới cửa trước sao? Dù sao nó cũng đến vừa đúng lúc, để nó vào đi. Kỷ Thanh ở một bên cười lạnh, để cô ta vào làm gì? Đúng là xui xẻo. Người như cô ta thì có gì để nói, cứ đuổi thẳng ra ngoài có phải tốt hơn không? Bảo vệ cổng liếc nhìn Kỷ Thanh, đột nhiên nhớ tới lời nói của Kỷ Hòa Bảo gã truyền lại. Thưa cậu Kỷ, chuyện gì? Kỷ Thanh không kiên nhẫn trả lời. Vừa rồi ở ngoài cửa, hình như Kỷ Hòa có nhắc đến một người tên là Tào Minh, cái gì? Lời này vừa nói ra, Kỷ Thanh không thể ngồi yên tại chỗ được. Tách trà trong tay đột nhiên rơi xuống đất, vẻ mặt anh ta lập tức trở nên cứng đờ. Bộ dáng này khiến mẹ Kỷ bị hoảng sợ. Ôi A Thanh, con bị làm sao vậy? Không, không có gì đâu ạ, con chưa từng nghe qua tên người này, không biết Kỷ Hòa đang nói linh tinh gì nữa. Kỷ Thanh chỉnh lại cổ áo, ngồi thẳng lại. Chẳng lẽ chuyện anh ta làm ở Doruda đã bị Kỷ Hòa phát hiện ư? Hừ. Phát hiện ra thì làm sao? Anh ta chắc chắn, Tào Minh tuyệt đối sẽ không bao giờ mở miệng nói ra sự thật. Kỷ Hòa muốn uy hiếp mình, vẫn còn non lắm. Trong lòng anh ta không ngừng tự an ủi mình, nhưng không biết vì sao, trong lòng trước sau vẫn luôn có dự cảm không lành. Kỷ Minh Vi nhìn anh trai mình bằng ánh mắt đầy ẩn ý, hình như Kỷ Thanh đang sợ hãi cái gì đó. Trò hay. Lại sắp bắt đầu rồi.